Chương 1711, Hướng Vân Phi khiêu khích. Lão đại đệ nhất, ha ha ha. Mọi người mở ra đồ ma bản xem xét, Long Trần tên đã ở vào đồ ma bản đứng đầu bảng, tên cùng người khác hoàn toàn không khác biệt, vậy mà hiện ra thất thải chi sắc, lộng lẫy chói mắt. Vốn là Long Trần thứ tự không biết hàng đi nơi nào, lúc trước Long Trần túm lấy một lần thứ nhất về sau, thì không sao cả xuất thủ, thứ tự rất nhanh biến mất, giống như phụ dung sớm nở tối tàn. Tuy nhiên trước đó ngăn chặn thông đạo, thế nhưng là Long Trần đánh chết thiên dực huyết ma tộc cường giả cũng không nhiều, bởi vì thiên dực huyết ma gặp Long Trần lực công kích khủng bố. Đem đại lượng lực lượng, theo hai cái tiểu cửa thông đạo phát ra, cho nên dù cho khi đó, Long Trần bại danh vẫn như cũ không nhìn thấy. Trên thực tế, Long Trần chánh thức diệt sát thiên dực huyết ma tộc cường giả, chỉ là sau cùng một kích kia song Long phá thiên. Tại Nguyệt Tiểu Thiến phụ trợ phía dưới, cái kia chút thiên dực huyết ma tộc cường giả, toàn bộ bị định trụ không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không thể căng ra, bị Long Trần một kích đoàn diệt, kết quả giết chóc giá trị tăng vọt. Khi thấy Long Trần xếp hàng thứ nhất, mọi người không khỏi một trận reo hò, phải biết cái này độ ma bản lên thế nhưng là hội tụ toàn bộ thiên võ đại lục chí cường giả. Long Trần có thế xông lên cái này đệ nhất, Long Huyết quân đoàn thật muốn danh dương tứ hải, đây là thuộc về toàn bộ Long Huyết quân đoàn vinh diệu. Nhìn xem những người khác thứ tự, khi thấy Long Trần xếp hàng thứ nhất, mọi người hưng phấn một lúc lâu, lúc này mới đi xem những người khác thứ tự. Xếp hạng thứ 10 là đại biểu Đan Cốc Đan Tiên Tử, giết chóc trị giá là 963, nói cách khác, Đan Tiên Tử chân chính giết chóc trị giá là 963 vạn ức. Bởi vì đến ngàn tỷ về sau, con số đơn vị sẽ trở thành một loại mới phép tính, Đan Tiên Tử cũng không lấy võ đạo lấy xưng. Luyện đan mới là nàng cường hạng, lại có thể giết vào đồ ma bản 10 vị trí đầu, quả thật làm cho người rung động. Xếp hạng thứ 9 là đến từ Bắc Huyền vực Diệp Tri Thu, giết chóc trị giá là 984, chỉ so với Đan Tiên Tử hơi cao một đường, nhưng là Đan Tiên Tử trong tay có thần khí Thiên Dạ Lô, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Diệp Tri Thu bài danh có thể vượt qua Đan Tiên Tử, nói rõ Diệp Tri Thu không chỉ chiến đấu lực kinh người, cần phải còn có thần khí phụ trợ mới đúng. Bài danh tại thứ 8 chính là cổ tộc cường giả Hướng Vân Phi, giết chóc trị giá là 1067. Đây cũng là một cái cực kỳ cường hãn thiên tài. Chắc là đến từ cổ tộc chí cường giả, vì cổ tộc làm vẻ vang, không chỉ thực lực cường đại, cũng có khủng bố ác chủ bài, nếu không sẽ không bị phái tới trùng kích đồ ma bản. Giống cổ tộc, tà đạo, huyết sát điện, huyền thú nhất tộc chờ cùng chính đạo là địch, hoặc là ở vào trung lập thế lực. Bọn họ bình thường sẽ chỉ bài xuất một vị hoặc là hai vị chí cường giả, đến tranh đoạt đồ ma bản. Bởi vì đầu nhập quá rất mạnh người chẳng khác nào là giúp chính đạo chiếu cố, mà lại bọn họ đánh giết ma quái, giới hạn vu hướng thế giới dưới lòng đất. Căn bản không quản chính đạo chết sống. Cho nên nâng cả một tộc lực lượng, phái ra đại biểu, tuyệt đối đều là cường giả bên trong cường giả, thuộc về đỉnh phong cấp tồn tại, cổ tộc có thể cầm tới đồ ma bản thứ 8, cũng coi là bình thường. Bài danh thứ 7 cũng là Quách Nhiên giết chóc giá trị đồng dạng cũng là 1067, nhưng lại xếp tại Hướng Vân Phi phía trước. Đáng tiếc bây giờ đơn vị là lấy ngàn tỷ đến tính toán, chính xác con số đã không biểu hiện, có lẽ hai người ở giữa giết chóc giá trị có lẽ chênh lệch mấy ngàn ức, có lẽ cũng chỉ thua kém 100-200. Tóm lại chỉ có thể coi là Hướng Vân Phi xui xẻo. Quách Nhiên lại thầm kêu may mắn. Hắn giết chóc giá trị vốn là chỉ dừng lại ở 835, khi đó nước đen liền không có. Lấy hắn giết chóc giá trị, đã không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu, bất quá về sau thông đạo dời ra mặt đất, Long Huyết quân đoàn trấn thủ bên trong một cái thông đạo. Khi đó, thiên dực huyết ma tộc cường giả điên cuồng tuôn ra, rất nhiều không ngăn nổi xu thế, Quách Nhiên gấp. Đem tất cả bạo liệt tiễn, đều lấy ra ngoài, dùng phá quân thần nổ, điên cuồng kích xạ. 16 vạn chi bạo liệt tiễn, tại thời gian 10 hơi thở. Toàn bộ bắn xong. Khủng bố như thế xạ thuật, phá quân thần nổ đều đốt đỏ lên, sau cùng liền phù văn đều vỡ nát, không cách nào lại phát xạ. Bất quá cái kia một trận điên cuồng kích xạ, vừa vặn bắt kịp thiên dực huyết ma tộc cường giả liều mạng vọt tới trước, song phương đều liều mạng, không biết có bao nhiêu thiên dực huyết ma tộc cường giả bị Quách Nhiên diệt sát. Mà lại Quách Nhiên khi đó, căn bản không có thời gian đi thăm dò nhìn đánh giết một cái mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma tộc cường giả, sẽ đạt được bao nhiêu giết chóc giá trị, dù sao đần độn u mê thì lưu tại thứ 7. Nhưng là mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma tộc cường giả, giết chóc giá trị khẳng định sẽ cao đến dọa người, Quách Nhiên lần này liều đến tán gia bại sản, cũng coi là đáng giá. Bài danh thứ 6 Hồ Phong, cái kia giết chóc giá trị một mực khởi khởi lạc lạc gia hỏa, vậy mà cuối cùng bài danh thứ 6, giết chóc trị giá là 1188. Nhưng khi nhìn đến bài danh thứ 5 Mặc Niệm, nhìn đến hắn giết chóc giá trị lúc, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, 6666. Vô cùng may mắn trâu bò con số, giết chóc giá trị lại là Hồ Phong gấp 6 lần, chênh lệch này thì có chút dọa người. Bài danh thứ 4 là đến từ huyền thú nhất tộc Giao Kỳ Chân Quân. Giết chóc trị giá là 6781, Mặc Niệm chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể siêu việt hắn, thực đang đáng tiếc. Bài danh thứ 3 là đến từ huyết sát điện Đông Minh Ngọc, khi thấy nàng giết chóc giá trị, mọi người lại là giật nảy mình, 18543, so Mặc Niệm cùng Giao Kỳ Chân Quân, lại cao hơn gần gấp 3. Mà xếp hạng thứ 2 Lãnh Nguyệt Nhan, giết chóc giá trị vì 19.895, lực áp Đông Minh Ngọc. Ta dựa vào, lão đại giết chóc giá trị đâu? Mọi người từ sau hướng về phía trước nhìn, nhìn lấy những cường giả này giết chóc giá trị, đến làm sự so sánh, trước đó chỉ là nhìn bài danh, cũng không có chú ý giết chóc giá trị. Bây giờ khi thấy Long Trần giết chóc giá trị lúc, không khỏi miệng đều trương đến lớn đến có thể nhét vào nắm đấm của mình. Long Trần tại giết chóc đáng giá cái kia một cột, không có bất kỳ cái gì con số, chỉ có một mảnh huyết sắc dài mảnh, không biết là có ý gì. Chẳng lẽ là... mắt trị số rồi. Mọi người không khỏi trong lòng cuồng loạn, con số biến mất, chỉ sợ chỉ có mắt trị số, hoặc là không cách nào tính toán, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên Quách Nhiên đồ ma ngọc bài khẽ chấn động, phía trên xuất hiện một cái đồ án, giống như một tờ giấy trắng. Quách Nhiên không khỏi ngẩn ngơ, không hiểu đây là ý gì, không chỉ Quách Nhiên ngọc bài xuất hiện dị tượng, Long Trần ngọc bài cũng xuất hiện dị tượng. Đây là công đức bài, chỉ có độ ma bản 10 vị trí đầu cường giả, mới có tư cách lưu lại chính mình lời nói hùng hồn, lấy ra một giọt tinh huyết, liền có thể viết, muốn nói cái gì, thì viết cái gì tốt. Các ngươi lưu lại văn tự, sẽ xuất hiện tại Trung Châu độ ma bản lên, vĩnh cửu lạc ấn ở nơi đó, mà lại các ngươi nhắn lại, sẽ có thời gian 10 ngày. Xuất hiện tại các đại thế lực trên đại điện, thông báo toàn bộ đại lục. Lão huyền chủ khẽ mỉm cười nói. Cho dù là lấy lão huyền chủ trầm ổn, vẫn như cũ cảm thấy có chút phấn chấn, trong thanh âm mang theo một vệt kích động. Đồ ma bản 10 vị trí đầu, có hai cái thiên tài đều là đến từ huyền thiên đạo tông, loại này vinh diệu, để hắn không cách nào bình tĩnh. Ha ha, còn có cái này chuyện tốt. Viết cái gì tốt đâu. Được rồi. Ta thì mù viết xong, dù sao lão đại sẽ làm ra một cái càng uy vũ tráng lệ thơ. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng, ngay tại cái kia trên ngọc bài, phấn khởi viết nhanh, rất nhanh chúng người ngọc bài trong tay hơi hơi rung động. Các cường giả đều lưu lại ngôn ngữ của mình. Mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy trước hết nhắn lại chính là Đan Tiên Tử, nguyện thế giới đã không còn giết chóc, đã không còn nỗi buồn ly biệt, đã không còn thống khổ, bình an vui sướng. Nhìn đến đây, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người, một trận trầm mặc, Đan Tiên Tử lời nói, xúc động trong lòng các nàng mềm mại nhất địa phương, Đan Tiên Tử lời nói rất đơn giản, rất bình thản, giản dị tự nhiên, nhưng lại ngưng tụ đối với chiến tranh chán ghét, cùng đối hòa bình hướng tới. Chiến tranh luôn luôn không phải nữ nhân ưa thích đồ vật, chỉ có nam nhân mới ưa thích tranh cường háo thắng. Khát vọng lực lượng cường đại liền đi cướp bóc cùng giết chóc. Nếu không thì không cách nào chứng minh chính mình cường đại. Cướp bóc giết chóc sau đó, người khác còn chỉ có thể hết sức chịu đựng, đến thỏa mãn những thứ này cái gọi là cường giả vinh diệu, ta đánh ngươi, ngươi cũng phải nhận lấy, không nhận lấy, thì diệt ngươi, chiến tranh thành tựu cường giả, nhưng là không biết bao nhiêu người, muốn yên lặng chịu đựng chiến tranh mang tới thống khổ. Thế nhưng là ở cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, cường đại thì là chân lý, dù cho lại chán ghét, cũng phải sống. Chỉ có thể chịu được, Đan Tiên Tử lời nói này, lại nói ra chúng nữ tiếng lòng. Nhưng là các nàng đều biết, vậy chỉ bất quá là một cái mỹ hảo nguyện vọng, trừ phi một người cường đại đến có thể phá vỡ toàn bộ thế giới, trọng chỉnh trật tự, nếu không, vậy chỉ có thể là một loại tưởng tượng. Nhưng nhìn Đan Tiên Tử lưu lại những lời này, Mộng Kỳ chờ trong lòng người ấm áp, cảm giác Đan Tiên Tử cùng với các nàng là một loại người. Rất nhanh xếp hạng thứ 9 Diệp Tri Thu cũng lưu lại nói, có điều nàng nhắn lại, cùng với nàng phương thức nói chuyện một dạng, tích tự như kim, chờ ngươi. Người khác không biết những lời này ý tứ, nhưng là Long Trần bọn người minh bạch, bọn họ đối Diệp Tri Thu trở về, cũng tràn đầy chờ mong. Bài danh thứ 8 Hướng Vân Phi nhắn lại vô cùng phách lối, Long Trần, người bất quá là theo dựa vào ngoại lực, hoặc là một số không thể gặp người thủ đoạn đoạt được đệ nhất, nhân tộc thật sự là bị ổi. Khi thấy Hướng Vân Phi nhắn lại, Long huyết chiến sĩ nhóm không khỏi giận dữ, Quách Nhiên càng là nộ khí trùng thiên, con mẹ ngươi, ta cần phải trễ giờ phát, ta cần phải trực tiếp đổi chết cái này cổ tộc tên khốn kiếp. Thế nhưng là Quách Nhiên nhắn lại đã kết thúc. Một người chỉ có một cơ hội, không cách nào sửa đổi, tức giận đến Quách Nhiên kém chút cầm trong tay ngọc bài cho ngã, cái này cổ tộc ngu ngốc, quá mẹ nó đáng giận. Long huyết quân đoàn đã trải qua đáng sợ cỡ nào chiến đấu, mới cầm đến thành tích bây giờ, hắn vậy mà bằng vào chính mình suy đoán, thì há mồm phun phân. Không cần đến cùng bọn hắn sinh khí, dùng lão đại mà nói cũng là, có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau. Bọn họ cổ tộc tại chúng ta lão đại trong tay ăn vô số lần thua thiệt, vẫn như cũ không nhớ lâu, chúng ta về sau cho bọn hắn đến cái hung ác, bọn họ thì đàng hoàng. Cốc Dương khuyên nhủ. Quách Nhiên cái này trong lòng mới thoải mái một chút, mọi người nhìn về phía Quách Nhiên nhắn lại, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, lòng huyết huynh đệ, cốt nhục chí thân, chinh chiến thiên địa, uy hiếp cổ kim. Tất cả mọi người biết, Quách Nhiên thích trang bức, vậy đơn giản là Quách Nhiên sinh mạng thứ hai, vốn là tất cả mọi người coi là Quách Nhiên sẽ viết ra cái kia bài dâm đảng ra sân thơ, lại không nghĩ rằng, hắn đối với mình không nói tới một chữ, biểu hiện đều là Long huyết chiến sĩ nhóm huynh đệ chi tình. Long Trần mỉm cười. Quách Nhiên tiểu tử này hôm nay biểu hiện không tệ, tuy nhiên hắn thích trang bức, nhưng là biết phân tất. Vốn là Long Trần dự định để Quách Nhiên trùng kích đệ nhất, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Kết quả bị ám toán, Quách Nhiên đệ nhất, biến thành thứ bảy. Cái kia Hồ Phong cũng nhắn lại. Đúng lúc này, mọi người thấy, bài danh thứ sáu Hồ Phong tên đằng sau, xuất hiện một loạt chữ, cổ tộc ngu ngốc, ngươi là theo trong viên đá đụng tới sao? Không có nhân tộc, ngươi mẹ nó từ nơi nào đi ra? Cảm thấy mình cường đại, thì liền tổ tông đều không nhận rồi. Chương 1712, Bản Tâm. Đổi thật tốt, khi thấy Hồ Phong lưu lại từ ngữ, Long huyết chiến sĩ nhóm không khỏi thầm chống ngón tay cái này Hồ Phong tương đương ra sức. Tên của hắn phía trước không có tiền tố, điều này nói rõ hắn là một cái tán tu có thể giết vào độ ma bản 10 vị trí đầu, cái này vô cùng hiếm thấy. Khó được nhất là, cái này Hồ Phong vậy mà như thế có cốt khí, đối mặt phách lối cổ tộc trực tiếp mở đổi. Tin tưởng cái này Hồ Phong, khẳng định cũng là một vị nhân tộc cường giả, không quen nhìn cổ tộc lớn lối như thế. Cái kia cổ tộc Hướng Vân Phi. Cũng đúng là ngu ngốc, hắn làm như thế, tương đương đem tất cả nhân tộc đều đắc tội. Cái kia Hồ Phong vừa mới lưu lại lời nói, bài danh thứ năm mặc niệm cũng lưu lại lời nói đến, nghe nói cổ tộc trong lịch sử ra không ít danh nhân, chờ lấy, ngươi Mặc Gia làm xong một trận này, liền đi nhà các ngươi tổ phần đi loanh quanh. Khi thấy mặc niệm lưu lại từ ngữ, Long huyết chiến sĩ nhóm sắc mặt có chút cổ quái. Chẳng lẽ Mặc Niệm hiện tại là chuyên nghiệp đào mộ phần đào mộ đúng không? Làm sao mở miệng ngậm miệng, cũng là đào người ta tổ phần. Cốc Dương không khỏi không còn gì để nói mà nói. Cái này còn thật không rõ ràng, nghe đồn tiểu tử này mấy năm trước, Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung huyền vực đều có thân ảnh của hắn, gần nhất mới định cư Tây huyền vực. Hắn cái này nhất lưu tại Tây huyền vực. Toàn bộ Tây huyền vực thì gặp nạn, Tây huyền vực viễn cổ thế gia liên minh mộ phần, đại đa số đều bị hắn cho đào. Có người nói Mặc Niệm đây là tại trả thù, cũng có người nói, Mặc Niệm đây là trộm nhân gia khí vận, làm bản thân mạnh lên, còn có người nói, Mặc Niệm đây là phá hư người ta phong thủy, ý đồ để người ta đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng là Mặc Niệm chưa bao giờ nói qua nguyên nhân thực sự. Cho nên không có người biết hắn đến cùng muốn làm gì. Long Trần lắc lắc đầu nói, đối với Mặc Niệm, Long Trần cố ý cùng Trịnh Văn Long nghe qua, bất quá Mặc Niệm những năm này quá mức thần bí, không có người biết mục đích của hắn là cái gì. Bất quá có một chút có thể xác định, Mặc Niệm có hai cái tuyệt chiêu, một cái cũng là đào mộ, một cái là đào mệnh, toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh đều tại truy nã hắn, phát ra kết xù treo giải thưởng, nhưng là hắn vẫn như cũ sống có tư có vị, có thể xưng kỳ tích. Mặc Niệm đại danh, tại Tây huyền vực, như sấm bên tai, không ai không hiểu, thì cùng Long Trần tại Đông Huyền vực danh khí không sai biệt lắm. Cho dù ở toàn bộ Trung Châu, cũng là phong vân nhân vật. Rất hiển nhiên Mặc Niệm lưu lại từ ngữ, cũng là nhằm vào cổ tộc, ai bảo cổ tộc gia hỏa này quá ngớ ngẩn, nói chuyện không trải qua não tử đây. Chúng người tin tưởng, phàm là nhìn đến cái tin này nhân tộc cường giả, đều sẽ lòng đầy căm phẫn, cái này ngu ngốc lập tức đem nhân tộc toàn mắng. Có điều rất nhanh, đồ ma bản lên bài danh thứ tư Giao Kỳ Chân Quân, cũng nói, Long Trần, đừng muốn ngông cuồng, lần sau gặp mặt, bản quân thân thủ lấy thủ cấp của ngươi. Lại là một cái trắng trợn khiêu khích, lần trước tại Đại Hàn Đế Đô. Long Trần chém giết Hổ Khiếu Lâm, triệt để chọc giận huyền thú nhất tộc. Sự kiện kia bị Khúc Kiếm Anh cho đè ép xuống, nhưng là cái này cũng không biểu thị, huyền thú nhất tộc sẽ nuốt xuống cơn giận này, bọn họ cần chính là một thời cơ mà thôi. Cái này Giao Kỳ Chân Quân thật là muốn chết. Cốc Dương không khỏi cả giận nói, cổ tộc, huyền thú nhất tộc liên tục khiêu khích, toàn bộ Long Huyết quân đoàn không có người không giận. Đừng phản ứng đến hắn, lần sau gặp mặt, trực tiếp đánh chết nấu canh, cho mọi người bồi bổ. Long Trần gặp quần tình xúc động, khoát tay một cái nói. Nghe được Long Trần lời nói. Mọi người không khỏi cười ha ha, bọn họ biết, Long Trần lão giận dữ, trừ phi Long Trần bắt không đến hắn, nếu không Giao Kỳ Chân Quân hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Bài danh thứ ba Đông Minh Ngọc, cũng lưu lại hai chữ, bản tâm. Hai chữ này cực kỳ bất ngờ, không biết nàng muốn biểu đạt cái gì, làm cho người cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Long Trần nhìn đến hai chữ này, cảm giác có chút quen thuộc cảm giác, nhưng là lại không có gì quá lớn cảm giác, suy nghĩ không thấu. Nhìn qua Đông Minh Ngọc mà nói, đồ ma bản xếp hạng thứ hai Lãnh Nguyệt Nhan cũng lên tiếng, không có gì đáng nói. Đồng dạng là 10 phần bốc đồng một câu. Lão huyền chủ không khỏi lắc đầu, cảm giác mình già rồi. Trước kia đồ ma bản 10 vị trí đầu cường giả, nhắn lại đều là cẩn thận từng ly từng tí, thỏa thích biểu đạt tình cảm của mình cùng hào hùng, nhưng là bây giờ những thiên tài này, căn bản là không có đem cái này danh chấn thiên võ cơ hội coi ra gì. Rất nhanh Long Trần viết ra chữ, cũng chậm rãi nổi lên, làm Long Trần lời nói xuất hiện về sau, mọi người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Thiên cơ đảo ngu ngốc nhóm, các ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử nếu là không đem các ngươi đánh ị ra xích đến, ta coi như các ngươi cửa bằng thép dài đến rắn chắc. Đây là Long Trần lưu lại, Long Trần vậy mà mượn nhờ đồ ma bản, trực tiếp cùng thiên cơ đảo tuyên chiến. Lão đại uy vũ, lão đại bá khí, lão đại uy vũ bá khí, Long Huyết chiến sĩ nhóm cười to, lần này thiên cơ đảo ra âm chiêu, kém chút hố chết bọn họ, Long Trần lời nói này, quá đã nghiền. Đây chính là đồ ma bản A, các ngươi quá. Không xem ra gì. Lão huyền chủ nhìn đến Long Trần nhắn lại, không khỏi không còn gì để nói, Long Trần vậy mà mượn nhờ đồ ma bản, hướng thiên cơ đảo tuyên chiến, hiện tại hài tử quá tùy hứng. Có thể nghĩ, Long Trần lời nói, lúc này đã bị chỉnh cái thiên võ đại lục có tên thế lực. Đều thấy được, cái này sẽ gây nên dạng gì sóng to gió lớn, thì liền lão huyền chủ đều không được biết rồi. Đồ ma bản đã phát ra ngoài, tất cả mọi người thấy được, hơn nữa còn sẽ ở các đại tông môn lưu ảnh 10 ngày, cái này toàn bộ Trung Châu lại muốn oanh động. Bất quá lão huyền chủ khổ sau khi cười xong, không nói gì nữa, hiện tại thế giới, đã không phải là thế giới của hắn, hắn đã quyết định triệt để buông tay, mặc cho Lý Thiên Huyền cùng Long Trần đi giày vò. Long Trần nhìn một chút 10 vị trí đầu bên ngoài bài danh, thứ 11 là Tử Yên, Long Trần có chút kỳ quái. Hắn có một loại dự cảm, Tử Yên không có đem hết toàn lực. Người khác Long Trần không biết, nhưng là Tử Yên một khi kích phát thất huyền trấn hải cầm, kinh khủng âm công chỗ nào cũng có, sát thương phạm vi lớn đến khiến người vô pháp tưởng tượng, tuyệt đối có tư cách xông vào 10 vị trí đầu. Bất quá suy nghĩ một chút Tử Yên tính cách không màng danh lợi, không thích tranh đoạt danh lợi, có lẽ là cố ý tưới nước. Sở Giao bài danh thứ 37, cái này đồng dạng đều là một cái vô cùng không tầm thường thành tích, trên thực tế Sở Giao là có thực lực trùng kích 10 vị trí đầu. Mặc kệ là Sở Giao vẫn là Liễu Như Yên. Nếu như độc lập mà chiến, các nàng lực sát thương cùng sát thương phạm vi đều vô cùng kinh khủng, mà lại hai người linh nguyên hùng hậu, sinh mệnh lực càng là dọa người. Đáng tiếc, đại quy mô tác chiến, không phải xính cá nhân anh hùng, hai người bọn họ phạm vi lớn công kích cùng linh hoạt phương thức công kích, đã chú định các nàng là Long Huyết quân đoàn kiên cố nhất phòng ngự chi thuẫn, cho nên, các nàng đại đa số thời điểm, đều là tại phòng thủ mà không phải công kích. Mặc dù là như thế, tại thiên kiêu khắp nơi trên đất quái vật hoành hành ma uyên trong chiến trường, vẫn như cũ bài danh có thế như thế gần phía trước. Đủ để chứng minh thực lực của các nàng. Đường Uyển Nhi bài danh 63, luận đến lực công kích, Đường Uyển Nhi phong nhận sắc bén nhất, chỉ bất quá Đường Uyển Nhi lớn nhất thua thiệt địa phương, ở chỗ nàng Linh Nguyên. Đường Uyển Nhi bạo phát lực khủng bố, nhưng là sức bền bị kém rất nhiều, kém xa Tích Tấp Mộc Tu cùng Đất Tu, mà lại Đường Uyển Nhi lực lượng vừa mới tăng vọt, còn không thể rất tốt đem khống, đánh giết ma quái thời điểm, có chút lãng phí hiện tượng. Cho nên tại ma uyên bên trong, chiến lực liền bắt đầu có chút không xong hiện tượng, mà giữa trời ở giữa cửa chuyển dời đến mặt đất về sau. Đường Uyển Nhi Linh Nguyên đã gần như khô kiệt, không có đánh giết bao nhiêu mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma tộc cường giả, cho nên thứ tự chậm rãi bị đã kéo xuống, nếu như Đường Uyển Nhi có thể tinh diệu trưởng khống phong nhận, sau cùng có thể giữ lại một phần lực lượng mà nói, nàng bài danh tuyệt đối không so Sở Giao thấp. Đến Vu Mộng Kỳ, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, bọn họ bài danh thì so sánh dựa vào sau, đều tại 100 có hơn, ba người đều có kinh khủng lực sát thương, nhưng là làm đội ngũ hạch tâm, cần một mực bảo trì phòng ngự chi lực, cho nên bài danh cũng thấp xuống. Nhạc Tử Phong bài danh cũng tương đối thấp. Tại hơn 200 vị trí, cái này có thể lý giải, không có có thần khí, không có thiên đạo chi lực, không có có dị tượng chèo chống, bằng vào một cái phổ thông trường kiếm, giết đến nơi đây, cái này thành tích, dù là tại đồ ma bản trước một trong vạn người, cũng tìm không thấy một cái cùng hắn giống nhau tồn tại, cái này thành tích đủ để tự ngạo. Đến mức Cốc Dương bài danh thì lười nhác tìm, toàn bộ nhờ nhất thương chọc ra tới giết chóc giá trị, thực sự quá đáng thương. Cốc Dương chiến đấu lực thể hiện tại một đối một trong lúc kịch chiến, quần sát chi thuật hắn không am hiểu. Long Trần cố ý nhìn thoáng qua Đế Tâm, kết quả gia hỏa này bài danh hơn 500, rất hiển nhiên, tại sau cùng phát lực thời điểm, Đế Tâm bị quật bay. Bởi vì sau cùng phát lực thời điểm, đều là thần khí chi chiến, mắt thấy thông đạo bắt đầu chậm rãi đóng lại, tất cả cường giả, đều tiến nhập sau cùng xông vào giai đoạn. Vào lúc đó, muốn xung kích hạng cao hơn, nhất định phải triệt để bạo phát, mà lại thông đạo đóng lại trước đó, toàn lực đánh giết ma quái, không cần giữ lại chút nào. Nhưng là Long Trần dám khẳng định, Đế Tâm trong tay không có có thần khí, hoặc là nói, không có tiện tay thần khí. Coi như hắn là Đế Long nhi tử, Đế Long có thể cho hắn lại tìm một kiện thần khí, nhưng là Đế Tâm là thủy thuộc tính người tu hành, thần khí nhất định phải phù hợp hắn thuộc tính mới được, mà lại coi như hắn tìm được mới thần khí, trong thời gian ngắn như vậy. Muốn có được thần khí tán thành, đều vô cùng khó khăn, có thể phát huy uy lực, liền càng thêm rất không có khả năng, cho nên đứa nhỏ này, bị quăng đến nơi này. Đường Đường viễn cổ thế gia liên minh minh chủ nhi tử, liền top 500 cũng không vào đi, còn không bằng không tham gia, cái này cũng có chút mất mặt. Nếu như Long Trận là Đế Tâm, hắn liền sẽ không tham gia, thế nhưng là Đế Tâm não tử, cùng người bình thường không giống nhau lắm, cho nên hắn không chỉ tham gia. Còn Quang Vinh rơi vào đằng sau. Long Trần tìm thật lâu, rốt cục tại hơn 800 vị trí, tìm được hạ thần tên, Long Trần không hiểu rõ, đã từng đệ nhất, làm sao lại rơi tại vị trí này. Lại sau này, Long Trần thấy được Bảo Bất Bình, Thường Hạo đám người tên, mặc dù là chỉ ra tay một chút thời gian, nhưng là đánh chết đều là mệnh tinh cảnh dực ma tộc cường giả, cũng vọt tới trước 1000 hàng ngũ, không thể không nói, khai thiên hợp kích chi thuật quá ác. Long Trần lặp đi lặp lại nhìn một chút trước 1000 cường giả. Có 6 thành đều là đến từ Trung Huyền Vực, top 500 càng là có 8 thành đến từ Trung Huyền Vực, Trung Huyền Vực nội tình, quả nhiên không phải cái khác 4 vực có thể sánh được. Bất quá bất kể nói thế nào, Long Trần đều vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, Huyền Thiên Đạo Tông một tông chi lực, ngăn cản toàn bộ Đông Huyền Vực ma uyên chi chiến, tuy nhiên ma quái xông lên mặt đất, nhưng là toàn bộ bị diệt sát, không có tạo thành dân chúng vô tội thương vong. Long Trần cùng Quách Nhiên đều xông vào đồ ma bản, Long Trần càng là đoạt được bá chủ chi vị, lúc này tuyệt đối cho khúc kiếm anh tranh sĩ diện đi. Huyền Thiên Tháp cấp tốc tiến lên, thần quang khuấy động, rất nhanh liền đến Huyền Thiên Đạo Tông, thế nhưng là khi thấy Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, Long Trần sắc mặt lập tức thì biến đến khó coi, Long huyết chiến sĩ nhóm trong mắt, càng là sát cơ bốn phía, đám khốn kiếp này, đáng chết. Chương 1713 bị bao vây. Để Long Trần bọn người tức giận là, cơ hồ đã xây thành Huyền Thiên Đạo Tông, lúc này biến thành một vùng phế tích, cao ốc vỡ nát, sơn mạch đứt gãy, rách nát khắp chốn. Không cần thiết tức giận như thế, thân là lĩnh quân nhân vật, không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền để tâm tình của ngươi ba động, cái này sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Lý Thiên Huyền thanh âm truyền đến, theo phá nát bên trong sơn môn, Lý Thiên Huyền đi ra, tất cả Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, cũng đều đi ra. Long Trần sư huynh, nhìn đến Long Trần bọn người bình an trở về, những thứ này Đạo Tông đệ tử không khỏi lệ nóng doanh trồng. Bọn họ coi là, vĩnh viễn không gặp được Long Trần đám người. Bọn họ trở về mật báo, kết quả phát hiện Huyền Thiên Đạo Tông cũng tao ngộ tà đạo tập kích, toàn bộ tham dự hộ tông chi chiến. Lúc ấy những cái kia tà đạo chí cường giả rời đi thời điểm, nói cho mọi người, chờ lấy cho Long Trần nhặt xác, những đệ tử kia tâm triệt để lạnh, bọn họ thế mới biết, những cường giả này mục tiêu, lại là Long Trần. Bây giờ gặp Long Trần bọn người an toàn trở về, mọi người kích động reo hò, liên tục hơn 2 tháng đại chiến, tình nghĩa của bọn họ là dùng sinh mệnh cùng máu tươi kết đế. Thứ tình cảm đó, chỉ có chính bọn hắn có thể lý giải, ngoại nhân không cách nào trải nghiệm. Long Trần gặp những đệ tử này ánh mắt nóng bỏng, trong lòng cũng cực kỳ cảm động, đối lấy bọn hắn liền ôm quyền. Lý Thiên Huyền vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, dường như đối Huyền Thiên Đạo Tông tổn thất, cũng không để trong lòng, vỗ Long Trần bả vai nói, tốt, lần này xem như cho chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông, cho Đông Huyền vực cùng toàn bộ Thiên Võ Liên Minh tăng thể diện. Dài cái gì mặt a, lần này đem mặt đều vứt sạch, lần thứ nhất bị người mưu hại thảm hại như vậy. Muốn không phải, tính toán không được, không nói, phát hỏa. Long Trần cắn răng nghiến lợi nói, lần này thực sự quá nguy hiểm, suy nghĩ một chút thì một trận hoảng sợ, lần này cũng cho Long Trần triệt để gõ cảnh báo, bị Thiên Cơ Đảo để mắt tới, hắn về sau muốn phá lệ cẩn thận. Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông lập tức liền muốn thuân công, đám khốn kiếp này lại tới quấy rối, cố gắng của chúng ta hoàn toàn uổng phí, Mã Đức, chúng ta cái này giết nhập tà đạo, cùng bọn hắn quyết nhất tự chiến đi. Cốc Dương nhìn lấy rách nát Huyền Thiên Đạo Tông, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói, kỳ thật các ngươi nhìn đến bất quá là mặt ngoài hiện tượng. Đạo Tông căn cơ cũng không có phá hư, trên thực tế, đây đều là ta cố ý hành động, đi thôi, trở về nói. Lý Thiên Huyền mang theo mọi người, tại tất cả Đạo Tông đệ tử tiếng hoan hô bên trong, đi vào Đạo Tông bên trong. Cố ý? Chẳng lẽ? Long Trần lấy làm kinh hãi. Nếu như không dạng này, làm sao có thể mê hoặc tà đạo Tam Ma Vương? Làm sao có thể phế bỏ bên trong một cái? Chúng ta Đạo Tông tuy nhiên ở bề ngoài phá hư đến so sánh nghiêm trọng, nhưng là căn cơ không việc gì, trận pháp vẫn như cũ hoàn chỉnh. Không thể không nói, cái này Hạ Thần đưa cho chúng ta trận đồ, so trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Phụ trợ Huyền Thiên Tháp phát uy, kém một chút liền đem nó bên trong cái kia tà đạo Ma Vương diệt sát. Bất quá coi như thế, hắn cũng đã tàn phế, không chỉ nhục thân hủy diệt, liền nguyên thần cũng nửa hủy, coi như không chết, cũng là kéo dài hơi tàn còn sống. Đem tà đạo Tam Đại Ma Vương một trong làm phế đi, Thiên Võ Liên Minh cho chúng ta phân xuống khen thưởng, đủ để bù đắp chúng ta tổn thất. Trọng yếu nhất chính là, lần này chúng ta tính toán là chân chính lập uy, Đông Huyền vực bá chủ địa vị, đem không người nào có thể rung chuyển. Những cái kia trong bóng tối nói ta Huyền Thiên Đạo Tông là cái thùng rỗng lời đồn. Tự sụp đổ. Mà Long Trần ngươi, lại xông lên đồ ma bản thứ nhất, có thể nói, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông huy hoàng, đem siêu việt các đời. Nói đến đây, Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền Chủ trong ánh mắt, đều mang nồng đậm kiêu ngạo. Đây là một loại không cách nào nói rõ vinh diệu, nhất là thân là Huyền Thiên Đạo Tông trưởng môn, đem Huyền Thiên Đạo Tông phục hưng xem làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ tại bọn họ cái này đệ nhất thực hiện, bọn họ căn bản áp chế không nổi trong lòng tự hào cùng kiêu ngạo. Bọn họ đều đã nói với ta, ngươi lần này làm được phi thường tốt, coi như ta tự mình chỉ huy. Cũng vô pháp sau ngươi làm càng tốt hơn. Lý Thiên Huyền vỗ Long Trần bả vai cảm thán nói. Lý Thiên Huyền cũng không am hiểu chiến đấu, hắn am hiểu chưởng khống cùng bố cục, Long Trần tại Ma Uyên trong chiến đấu, hết thảy đều an bài đến vững vàng thỏa thỏa. Không có người thiếu niên thoát nhảy. Tại Thiên Kiêu tranh giành bản thời điểm, Long Trần không có một tia tranh cường háo thắng chi tâm, hết thảy đều là theo tổng thể đại cục cân nhắc, đây mới thật sự là phong độ đại tướng. Huyền chủ đại nhân, nếu như không phải quen thuộc ngài, ta đều coi là ngài đây là tại nói mát. Long Trần cười khổ. Đang khi nói chuyện, mọi người đã tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông khu vực trung tâm, Mọi người lúc này mới phát hiện, bên ngoài nhìn qua, Huyền Thiên Đạo Tông vô cùng thảm liệt. Nhưng là trên thực tế cũng không có nghiêm trọng như vậy, sơn mạch đứt gãy, bất quá là cố ý hành động, chỉ cần trận pháp khởi động, liền có thể hợp lại. Phong ốc sụp đổ, đại bộ phận cũng chỉ là sụp đổ đỉnh đầu bộ phận, căn cơ cũng không có bị dao động, chữa trị lên thật nhanh, mà lại hao tổn rất nhỏ. Trở lại hồi đạo tông về sau, tất cả tham dự ma uyên chi chiến đệ tử, toàn bộ được an bài trở về tĩnh tu. Đã có chữa trị đường đệ tử, cho bọn hắn làm lớn nhất toàn diện thân thể kiểm tra, nhìn xem có không có để lại nội thương. Nội thương mới là đáng sợ nhất, lúc ấy khả năng cảm giác không thấy, nhưng là một khi không có kịp thời thanh trừ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sau này tu hành. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, cũng trở về Ngọa Long Sơn tu dưỡng, lần này bọn họ quá cực khổ, nhất là sau cùng tại thần khí tự bạo thời điểm, mỗi người nguyên thần đều hứng chịu tới chấn động, nguyên thần thương tổn, khó chữa nhất càng, cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Long Trần giữ lại Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo chờ Khai Thiên Chiến Tông đệ tử. Lưu lại một đoạn thời gian, nhưng là hai người cuốn cùng trở về. Nói lão gia tử mi tâm minh văn đã bắt đầu như ẩn như hiện, điều này nói rõ lão gia tử tiến nhập giai đoạn khẩn yếu nhất, bảo gia bọn người toàn bộ thủ hộ tại lão gia tử nơi bế quan, không dám rời đi nửa bước. Bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian trở về giữ nhà, lần này liên tục bị tấn công, khiến Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng thành thục rất nhiều, bọn họ cũng đã không thể như dĩ vãng một dạng sơ ý sơ suất. Long Trần tính toán như thế, đều kém chút cắm, bọn họ cũng sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Nếu như lúc này, có người đánh lén Khai Thiên Chiến Tông liền phiền toái. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bọn người, theo Huyền Thiên Đạo Tông truyền tống trận rời đi, mọi người hẹn xong, chờ lão gia tử tỉnh, thật tốt chúc mừng một chút, lần này coi như xong. Đưa đi mọi người về sau, Long Trần, Lý Thiên Huyền, lão huyền chủ ba người ngồi tại Huyền Thiên Tháp bên trong, Long Trần đem trọn kiện chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Huyền chủ đại nhân, ngài không phải nói, cái kia thiên cơ đảo người, không cách nào suy tính liên quan tới ta hết thảy a. Lần này, bọn họ bố trí quả thực không chê vào đâu được. Ta kém một chút liền bị xử lý. Long Trần không hiểu nói, chính là bởi vì Lý Thiên Huyền cùng Long Trần nói qua, Long Trần mới không sao cả đem thiên cơ đảo để ở trong lòng, kết quả bị thiệt lớn. Bọn họ khẳng định không cách nào suy tính ngươi, nhưng lại có thể suy tính Huyền Thiên Đạo Tông, suy tính Đạo Tông đệ tử, suy tính Đông Huyền vực khí vận, thậm chí ngươi mang đến những đệ tử kia bên trong, có con cờ của bọn hắn. Bọn họ suy tính những quân cờ này vận mệnh, theo mấy cái, thậm chí mười mấy cái góc độ, để phán đoán các ngươi xu thế. Bởi vì cả kiện sự tình đều cùng ngươi có liên quan. Cùng vận mệnh của ngươi quấn quýt lấy nhau, ta tin tưởng lần này thiên cơ đảo là bỏ hết cả tiền vốn. Suy tính khổng lồ như thế thiên cơ, liên quan đến nhiều như vậy thiên tài cùng thế lực, đem hao phí vô số nhân lực cùng vật lực. Bọn họ vỡ nát cái kia bảo tháp, tên là xé trời tháp, đó là một kiện chuẩn bán thần khí, là dùng đến xé rách không gian, xuyên thẳng qua vị diện thần khí, hắn giá trị cũng không so một kiện phổ thông bán thần khí kém bao nhiêu. Nghĩ không ra, cái này thiên cơ đảo vậy mà như thế điên cuồng, liều mạng nhiều như vậy tài lực vật lực cùng nhân lực, cũng muốn giết ngươi. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, bọn họ dạng này quá độ quấy nhiễu thiên đạo, sớm muộn muốn triệt để xong đời. Nói càng về sau, Lý Thiên Huyền khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Trước kia Lý Thiên Huyền vẫn cho là, thiên cơ đảo là một cái thần thánh chỗ, lĩnh hội thiên cơ, tinh thông thiên đạo, siêu nhiên tại ngoại vật. Ngay từ đầu Huyền Cơ Tử, bất quá là một cái bị thiên cơ đảo trục xuất tới phản đồ mà thôi, cũng không có ảnh hưởng Lý Thiên Huyền đối thiên cơ đảo ấn tượng. Thế nhưng là lần này, lại đưa tới Lý Thiên Huyền suy nghĩ sâu xa, thiên cơ đảo đến cùng tại sao muốn như thế trăm phương ngàn kế xử lý Long Trần đâu. Nhất làm cho Lý Thiên Huyền không thể nào hiểu được chính là Long Trần chính là nghịch thiên giả, thiên cơ đảo chẳng lẽ không biết a? Người nào tính kế Long Trần quá khứ tương lai, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, đã bọn họ có thể thông qua cách khác đến suy tính Long Trần, đã nói lên, bọn họ biết Long Trần lai lịch khẳng định bất phàm, nhưng là vì cái gì nhất định muốn đưa Long Trần vào chỗ chết đâu, khiến người ta khó hiểu. Long Trần, ngươi bây giờ còn không thích hợp đi tìm thiên cơ đảo phiền phức, dù sao ngươi không có bất kỳ chứng cớ nào, chứng minh là thiên cơ đảo người ra tay. Mà lại tại không gian thông đạo bên ngoài, những cái kia ẩn tàng cường giả. Cũng không có xuất thủ, ngươi cũng bắt không đến bất luận cái gì tay cầm. Mà tà đạo, bản thân cùng chúng ta thì là địch nhân, bọn họ muốn cái gì thời điểm công kích chúng ta, đều có vô số lý do, cho nên, ngươi vô cớ xuất binh. Lý Thiên Huyền nhắc nhở. Thiên Cơ Đạo tính toán không bỏ sót, không có để lại bất luận cái gì tay cầm, Long Trần chỉ có thể ăn một người câm thua thiệt, tại Đồ Ma bản lên lưu lại nói mắng Thiên Cơ Đạo, cũng chẳng qua là nhẹ nhõm mà thôi, nói cho đối phương biết, lão tử biết là các ngươi chơi. Có thể coi là như thế, Long Trần nếu như trực tiếp giết đến tận Thiên Cơ Đạo. Căn bản không thực tế, ngược lại sẽ rơi vào đối phương bẫy rập, bị hợp nhau tấn công. Cái này ta biết, ta đây là tiên lễ hậu binh. Ta hiện tại đã đem thái độ của ta biểu đạt cho Thiên Cơ Đảo. Ta đây là tại cho Thiên Cơ Đảo tất cả mọi người nhắc nhở, nếu như không muốn chết, liền nghĩ biện pháp rời đi, đừng đến lúc đó ta giết đến tận Thiên Cơ Đảo lúc, cùng ta nói vô tội. Ta hiện tại là cho bọn hắn cơ hội, về phần bọn hắn có thể hay không bắt lấy, đó là vấn đề của bọn hắn, ta Long Trần không phải cái gì thiện nam tín nữ, càng không phải là cái gì chính nhân quân tử, có thù không báo. Đây không phải là tính cách của ta. Tóm lại lần này, ta muốn để Thiên Cơ Đạo trả giá đắt, mà lại ta hoài nghi, sự kiện này Thiên Cơ Đạo rất có thể là nhận lấy người khác ủy thác. Long Trần nói, dù sao Long Trần hiện tại là bát phương đều là địch, đây cũng là nghịch thiên giả đặc thù, thiên địa đều không muốn tha cho hắn, huống chi người. Tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh, đan cốc, huyết sát điện chờ thực lực, nếu như liên hợp lại, mời Thiên Cơ Đạo giúp đỡ. Thiên Cơ Đảo cũng sẽ không từ chối. Chỉ bất quá Lý Thiên Huyền không biết là Thiên Cơ Đảo bên trong một đại nhân vật. Bởi vì cách không chặn đánh giết Long Trần, kết quả bị thần quan tinh phản kích, đau mất thiên mục, đối Long Trần hận thấu xương, đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Long Trần mặc kệ đối phương là nguyên nhân gì, hắn chỉ cần biết đối phương muốn hắn chết, mà hắn lại không muốn để cho đối phương toại nguyện, vậy cũng chỉ có thể huyết tinh phản kích, giới tu hành là không theo đạo lý nào. Muốn sống, liền cần liều mạng. Khởi bẩm huyền chủ đại nhân, đạo tông bị bao vây. Bỗng nhiên có trưởng lão thanh âm lo lắng truyền đến, khiến ba người lấy làm kinh hãi. Chương 1714, Huyền Thiên Tháp Chi Uy. Trời huyền đạo tông ngoài cửa, chiến xa phủ đầy hư không, thần uy cuồn cuộn, và thiên tế nhật, đem huyền thiên đạo tông đoàn đoàn bao vây. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử một mặt hoảng sợ nhìn lấy hư không bên trên chiến xa, đều sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn, những cái kia chiến xa, vậy mà đều là thần khí cấp tồn tại. Mặc dù không có tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng là nhiều như vậy chiến xa, chỉ riêng nhìn qua, thì làm cho người kinh hãi run sợ. Tại mỗi một khung chiến xa bên trên, đều mang theo mỗi người tiêu chí, cầm đầu một trận chiến xa bên trên. Xăm lên một miệng to lớn đan đỉnh. Đó là đan cốc tiêu chí. Đan cốc cốc chủ Long Khiếu Vân, đứng tại chiến xa bên trên, đứng chắp tay, nhìn xuống huyền thiên đạo tông, hai mắt sắc bén như đao, lại không lên tiếng phát. Tại đan cốc cốc chủ cách đó không xa một trận chiến xa bên trên, xuất hiện một cái vóc người khôi ngô đầu đội tử kim quang nam tử, người này chính là bị Long Trần hủy đi một đạo phân thân viễn cổ thế gia liên minh minh chủ Đế Long. Hôm nay Đế Long khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt sát cơ như ẩn như hiện. Rất hiển nhiên, bị Long Trần hủy đi phân thân, sỉ nhục này, hắn vĩnh viễn không cách nào vung đi. Trong lòng của hắn đối Long Trần hận, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tại mặt khác một bên, một người đứng lơ lửng trên không, khí huyết ngút trời, trên thân vô tận ký hiệu lưu chuyển, dường như một thân khí huyết muốn nổ tung đồng dạng. Hắn đứng ở nơi đó, không gian càng không ngừng sụp đổ vặn vẹo, dường như toàn bộ thiên địa đều muốn dung không được hắn đồng dạng. Người này thân cao gần ba trượng, bắp thịt cao cao nổi lên, trần trụi bên ngoài trên cánh tay, có thần phù đang cuộn trào, dường như vô số tiểu xà đang bò đi. Người này là huyền thú nhất tộc cường giả, một đôi mắt. Mang theo dựng đứng đồng tử, giống như cá sấu con ngươi, lạnh lẽo mà vô tình. Tại huyền thú nhất tộc cường giả bên người, là một cái lão giả tóc trắng, vị này là cổ tộc liên minh minh chủ, khí tức như ẩn như hiện, rõ ràng đứng ở nơi đó. Lại làm cho người không cảm ứng được ba động của hắn, hiển nhiên người này công pháp cực kỳ quỷ dị. Ngoài trừ đan cốc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, cổ tộc bên ngoài, còn có đến từ đông tây nam bắc trung các đại vực tông môn, chiến xa có mấy trăm nhiều, to lớn thân ảnh, và thiên tế nhật, cho người ta áp lực vô tận. Ông, huyền thiên tháp phía trên. Thần quang khuấy động, Lão Huyền Chủ, Lý Thiên Huyền cùng Long Trần ba người xuất hiện trên hư không, đối mặt với những cường giả này. Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền Chủ hai người, vậy mà đứng tại Long Trần sau lưng, không nói một lời, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Long Trần nhìn trước mắt cái này trận trượng, không khỏi khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, làm sao? Âm đến không đùa, bắt đầu chơi rõ ràng đúng không? Lăn đi, nơi này không có ngươi tư cách nói chuyện. Mở miệng lại là Long Trần, để Long cái thứ nhất nhịn không được, nghiêm nghị quát nói. Để Long một tiếng gào to, như điên lôi bạo vang. Khiến thương khung rung rung, trong thanh âm, mang theo thông minh cảnh cường giả đặc hữu sinh tử chi lực, uy thế dọa người. Ông Huyền Thiên Đạo Tông phía trên, vô tận phù văn lưu chuyển, hộ sơn đại trận mở ra, đem Đế Long âm thanh khủng bố ngăn cách ra. Nếu như tùy ý cổ lực lượng này xâm nhập Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ sợ Đạo Tông đệ tử, không có mấy người có thể ngăn cản, toàn bộ cũng phải bị chấn động đến thổ huyết. Bị ta quất qua tai ánh sáng, chém giết phân thân người, ở đâu ra tư cách phun phân? Nếu như ta là ngươi, đã sớm đập đầu chết, mà ngươi lại còn có mặt sống trên thế giới này. Chẳng lẽ ngươi nhiều năm như vậy tu vi, đều luyện tại khuôn mặt trên da rồi hả? Long Trần không chút nào thụ Đế Long ảnh hưởng, nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái, không mặn không lạc nói. Làm Long Trần vừa nói sau, toàn trường xôn xao, lúc trước Long Trần quất Đế Long cái tát, chém giết Đế Long phân thân hình ảnh chảy sau khi rời khỏi đây, đưa tới toàn bộ thiên võ đại lục quanh động. Bây giờ Long Trần chuyện xưa nhắc lại, mọi người nhìn về phía Đế Long, chỉ thấy Đế Long hai mắt đỏ thẫm, thân thể vậy mà hơi có chút run rẩy, lộ ra nhưng đã đến bạo tẩu biên giới. Bị kinh phong phát tác a? Dốc hết ra cái gì? Không phục liền đến làm a? Các ngươi hưng sư động chúng như vậy tới, không phải liền là muốn kiếm cớ a? Dứt khoát các ngươi cũng không cần gây chuyện, càng không cần cho mình một cái đường hoàng lấy cớ, trực tiếp làm đi, hôm nay mọi người thì liệu cho cá chết lưới rách tốt. Long Trần cười lạnh. Tiểu súc sinh, tử. Để Long gầm lên giận dữ, bỗng nhiên duỗi bàn tay, vậy mà phá nát hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới. Lý Thiên Huyền trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, cái này Đế Long thật sự là một cái bao cỏ, diễn xuất diễn đều không giống, đường đường một đại minh chủ, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị chọc giận. Hắn rõ ràng là cố ý, dùng Long Trần lại nói. Cái này Đế Long xác thực quá không biết xấu hổ, không có một tia minh chủ phong phạm. Ông Đế Long xuất thủ như điện, nhanh đến làm cho không người nào có thể thấy rõ động tác của hắn, nhưng là Long Trần, Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền Chủ, đều thanh thanh sở sở thấy được. Hắn xuất thủ trong nháy mắt, trên bàn tay, bị cốt trảo bao khỏa. Chỉ bất quá cái kia cốt trảo không có tách ra bất luận cái gì uy áp, tăng thêm hắn tốc độ quá nhanh, khiến người ta rất dễ dàng coi nhẹ một kích kia. Đối mặt Đế Long một kích, Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền Chủ đều không có xuất thủ, Long Trần lại sau lưng thần hoàng vang lên. Trong con ngươi năm tinh thần chớp động, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, lực lượng cuồng bạo bốc lên, tay phải đã giơ lên cao cao. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng thông minh cảnh cường giả đối kháng a? Những cái kia đến từ thiên võ đại lục các đại tông môn các cường giả, đều trên mặt hiện lên kinh hãi chi sắc, cái này Long Trần là tên điên a. Hắn sẽ bị một kích đập thành bột mịn. Mắt thấy Long Trần khí thế bạo phát, Để Long trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, hắn chỉ cần một đánh chết Long Trần, sỉ nhục này liền có thể rửa sạch. Ông thế nhưng là ngay tại Đế Long tay. Đập tới Long Trần trước người thời điểm, Long Trần trước người trồi lên một màn ánh sáng. Là Huyền Thiên Tháp, mọi người kinh hô, chỉ thấy Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, Huyền Thiên Tháp quang mang nở rộ, rất hiển nhiên cái kia một lồng ánh sáng là Huyền Thiên Tháp bố trí. Quá coi thường ta, đi chết đi. Để Long cười lạnh, trên bàn tay cốt trảo gào thét mà đến, không gian đều bị xé nứt, hắn đã sớm ngờ tới Huyền Thiên Tháp sẽ phòng ngự. Chân Long cốt trảo có người kêu sợ hãi. Nhận ra Đế Long trong tay cốt trảo, truyền thuyết đó là một đầu thượng cổ thời kỳ chân long cốt trảo. Mang theo long uy, cần chân long huyết mạch mới có thể khu động. Cái này chân long cốt trảo, cũng không phải là thần khí, nhưng là uy lực của nó, lại so thần khí càng khủng bố hơn, chính là một kiện chí bảo. Phốc chân long cốt trảo vừa xuất hiện, thì xé nát Huyền Thiên Tháp bố trí phòng ngự, cái này khiến Huyền Thiên Đạo Tông cường giả tâm lập tức nhấc đến cổ họng nhi. Thế nhưng là ngay tại Đế Long coi là, có thể một bàn tay đập chết Long Trần thời điểm, hắn bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, hắn cốt trảo bỗng nhiên dường như đâm vào cái gì kiên cố đồ vật lên, vậy mà chấn động đến bàn tay hắn kịch liệt đau nhức. Vậy mà không cách nào lại hướng về phía trước. Lúc này đế long cốt trảo, cách long trần trước ngực, chỉ bất quá ba tấc khoảng cách, đáng tiếc cái này ba tấc khoảng cách, sẽ không bao giờ lại rút ngắn. Ba, mà liền tại đế long cốt trảo dừng lại trong nháy mắt, long trần xúc thế đã lâu tay phải, tự như tia chớp vỗ xuống, hung hăng quất vào đế long cái kia kinh ngạc mặt to lên. Oanh, lực lượng khổng lồ, khiến không gian sinh ra âm bạo, long trần đại thủ đập vào đế long trên mặt lúc, mắt trần có thể thấy không gian xuất hiện một đạo to lớn gợn sóng, cấp tốc khuếch tán, mà đế long như là sao băng bắn ra. Hung hăng đâm vào bên ngoài mấy trăm dặm trên một ngọn núi cao. Cao sơn vỡ nát, đất vụn khuấy động, loạn thạch bốc lên, tại chỗ tất cả cường giả, đều là một mặt không dám tin thần sắc. Âm âm. Cao sơn sụp đổ, đại địa càng không ngừng lên cao, mắt trần có thể thấy một dãy núi cấp tốc nhô lên, tiếp lấy ào ào sụp đổ. Những cường giả kia nhóm, không khỏi rung một cái này long trần đến cùng dùng bao nhiêu lực lượng a? Người đánh bay còn không tính, đâm vào đại địa phía trên, vậy mà vẫn như cũ không cách nào thu thế, dưới đất tiếp tục kích xạ, mới có thể khiến đại địa biến hình. Loại này lực lượng là nhân loại cần phải có a? Đừng nói những người khác, thì liền cái kia đến từ huyền thú nhất tộc cự nhân, đều đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin thần sắc. Mọi người chỉ thấy một đầu sơn mạch, cấp tốc nhô lên kéo dài đến vạn dặm có hơn, bỗng nhiên lần nữa bạo hưởng, một thân ảnh theo bên trong lòng đất bay ra. Chỉ thấy đế long từ dưới đất bay ra, lúc này đế long máu me đầy mặt, nửa bên mặt đã sập hõm vào, xương cốt đều lộ ra dữ tợn khủng bố. Mọi người không khỏi hoảng hốt, đường đường thông minh cảnh cường giả. Đều bị quất thành dạng này, long trần một cái bàn tay đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng a? Phải biết, đế long cũng không phải phổ thông thông minh cảnh cường giả, cho dù ở thông minh cảnh bên trong, cũng là cao cao tại thượng tồn tại, lại bị long trần một bàn tay đập nát đầu lâu, nếu như là bình thường thông minh cảnh cường giả, có phải hay không sẽ bị long trần một bàn tay đập chết? Muốn nói, cái này đế long cũng là không may, long trần lần này nhẫn nhịn một bụng lửa, không có địa phương phát tiết, nhìn thấy đế long, đem tích xúc đã lâu lửa giận, thông qua một bàn tay bạo phát ra. Phải biết một cái bàn tay cũng không phải thuần túy làm nhục, mà là tại thần hoàng cùng chiến thân gia trì hạ cuồng bạo nhất kích, có thể nói, một cái bàn tay là long trần trước mắt lực lượng lớn nhất. Da mặt thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, ta long trần tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi, nhưng là luận da mặt dày, ta long trần phong ngươi thứ nhất. Long trần hít sâu một hơi, lắc lắc máu trên tay, từ đáy lòng đối đế long vương ngón tay cái. Long trần máu trên tay, không phải đế long, mà chính là long trần chính mình, thông minh cảnh cường giả quá mạnh, chỉ là lực phản chấn, thì chấn động đến bàn tay hắn nứt ra. Thông minh cảnh, đó là một cái long trần chỉ có thể ngưỡng mộ độ cao. Bất quá long trần cái này từ đáy lòng tán thưởng, đối đế long tới nói, cái kia chính là ghen tị làm nhục, đế long gầm lên giận dữ, quanh thân hắc bạch lưỡng đạo đường vân lưu chuyển, thiên địa rung động, không gian bắt đầu sụp đổ, liền cửu thiên tinh thần cũng bắt đầu lắc lư. Hắn vậy mà kích hoạt lên sinh tử chi lực, thông minh cảnh cường giả thực lực, toàn bộ bạo phát, bóng người khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Phốc, đế long thân thể vừa biến mất, bỗng nhiên hư không bên trong một vệt kim quang bắn ra. Đem hư không xuyên thủng. Khiến người ta kinh hãi là, hư không bên trong, lại có sương máu nở rộ, ngay sau đó không gian vặn vẹo phía dưới, đế long bóng người xuất hiện lần nữa. Lúc này đế long, ở ngực xuất hiện một cái động lớn. Từ phía trước có thể xem đến phần sau cảnh sắc. Tại cái kia huyết động phía trên, có kinh khủng ánh sáng màu vàng, càng không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, đế long không dám tin nhìn lấy ở ngực, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Thiên Đạo Tông. Chỉ thấy Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, vô số phù văn sáng lên, tạo thành vạn dặm tháp cao, đâm vào bầu trời, Huyền Thiên Tháp thần uy nở rộ. Xoay chậm chậm, thần thánh trang nghiêm, khí động chư thiên, chấn nhiếp vạn cổ. Các ngươi quá gấp, đều không có điều tra tà đạo rút đi nguyên nhân thực sự, thì đến gây chuyện, có phải hay không quá ngớ ngẩn một chút đâu. Vẫn là nói, tà đạo căn bản cũng không có dự định nói cho các ngươi biết nguyên nhân đâu. Long trần sau lưng Huyền Thiên Bảo Tháp chiếu rọi, lạnh lùng nhìn lấy, một mặt rung động đế long bọn người. Chương 1715, A Mang thức tỉnh. Huyền Thiên Tháp không phải phòng ngự mạnh nhất, cũng không am hiểu công kích a. Tại sao có thể có uy lực kinh khủng như thế? Tại chỗ các cường giả đều biến sắc, nhìn lấy vạn dặm tháp cao, chọc vào mây xanh, xông vào chân trời, thần thánh uy áp, khiến chư thiên tinh thần đều đang rung động. Huyền Thiên Tháp phát uy, lập tức chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, cái kia kinh khủng uy áp, cho dù là thông minh cảnh cũng cảm thấy da đầu rung lên. Bọn họ không biết là, Huyền Thiên Tháp phòng ngự mạnh, công kích yếu khuyết điểm, bị trận pháp cho đền bù, bây giờ Huyền Thiên Tháp. Cả công lẫn thủ. Vừa mới một kích là cảnh cáo, để lòng nếu như ngươi dám tiến thêm một bước về phía trước, ta Long Trần hôm nay liền để ngươi máu phun ra năm bước, từ đó thiên võ đại lục không còn có đế long người này. Long Trần nhìn lấy khí tức quanh người không ngừng bốc lên, trong tay cốt trảo thần uy bắt đầu nở rộ đế long, lạnh lùng thốt. Long Trần, ngươi thật ngông cuồng, hù dọa ta. Đế long cười lạnh, vừa mới hắn xuất kỳ bất ý phía dưới bị kích thương, cái này cũng không đại biểu hắn sợ, hắn muốn kích phát cốt trảo, lần nữa thử một chút Huyền Thiên Tháp uy lực. Long Trần cười. Trong tươi cười tất cả đều là ý trào phúng, vậy ngươi thì thử một chút tốt. Trước đó hắn dám không nhìn Đế Long công kích, chuyên tâm quất cái kia kinh thiên động địa một bạt tai, cũng là bởi vì Huyền Thiên Tháp bày mưu đặt kế. Huyền Thiên Tháp mặc dù chỉ là một cái khí linh, nhưng là lúc này nó cũng có chút nổi giận, nó cũng muốn lập uy, nhiều người như vậy giết tới Huyền Thiên Đạo Tông cửa, quả thực khinh người quá đáng. Huyền Thiên Tháp chính là Huyền Thiên Lão Tổ binh khí, thấy tận mắt Huyền Thiên Đạo Tông theo hưng khởi đến suy bại, nhưng là từ cổ chí kim, tiểu đã tiểu nháo là có. Nhưng là bị nhiều như vậy cường giả ngăn cửa, còn là lần đầu tiên. Cho nên Huyền Thiên Tháp cho Long Trần truyền lời, không cần sợ, không phục thì làm, giết hết bên trong. Bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông tình thế chính thịnh, nếu như lúc này bị áp chế nhuệ khí, sẽ ảnh hưởng sau này khí vận, tuyệt đối không thể sợ, cho nên Long Trần mới dùng hết sức lực, quất từ trước tới nay lớn nhất đã nghiền một bàn tay. Cường giả cuộc khởi, xưa nay không là khẩn cầu tới, muốn cuộc khởi, liền muốn đạp trên vô số cường giả trước thi thể đi, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì đường lối, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông. Tuyệt đối không thể nhượng bộ nửa bước. Hừ. Mồm còn hôi sữa, vậy mà như thế phách lối, hôm nay thì diệt ngươi Huyền Thiên Đạo Tông, nhìn ngươi như thế nào ngông cuồng. Vẫn không có mở ra miệng huyền thú nhất tộc cường giả, cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại giống như thần cổ tại giống lên, chấn người lỗ tai oanh minh rung động, cực kỳ bá đạo. Vậy là ngươi thổi ngưu bức, đã như vậy, tất cả mọi người đừng mù lải nhải, trực tiếp mở làm đi. Hô Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay. Trường đao chỉ huyền thú nhất tộc cường giả, sắc bén vô cùng khí thế chậm rãi bốc lên. Đối mặt huyền thú nhất tộc 12 cấp cường giả, Long Trần ngược lại chiến ý ngập trời. Đối phó khác thông minh cảnh cường giả, Long Trần hữu tâm vô lực, nhưng là huyền thú nhất tộc cường giả, cũng không tu sinh tử chi lực, chỉ tu lực lượng cùng thần thông, mà trước mắt cường giả này, rõ ràng là một cái hệ sức mạnh huyền thú, Long Trần rất muốn nhìn một chút 12 cấp huyền thú, đến cùng khủng bố đến mức nào. Muốn chết, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả đối mặt Long Trần khiêu chiến cười lạnh một tiếng, vừa muốn vừa sải bước ra, bỗng nhiên hư không bên trong gầm lên giận dữ truyền đến. Giống như sấm sét giữa trời quang, chấn vỡ càn khôn. Ngay tại lúc đó, một cổ khí tức kinh khủng bốc lên, giống như mang hoang thần thú khôi phục, liền xem như tại chỗ thông minh cảnh cường giả, đều cảm giác lỗ chân lông nổ tung, tê cả da đầu. Ông, đột nhiên, một cái to lớn thân ảnh, theo Huyền Thiên Tháp bên trong bay ra, vậy mà thẳng tắp xông về huyền thú nhất tộc cường giả. Cái thân ảnh kia vừa xuất hiện, tất cả mọi người giật nảy cả mình, đó là một cái so huyền thú nhất tộc cường giả còn cao lớn hơn một vòng thân thể, người này toàn thân thần văn lưu chuyển, đầu có hai sừng, trên thân mang theo man hoang chi khí. Căn bản không có nhân loại khí tức. Người nào? Huyền thú nhất tộc cường giả quát lạnh một tiếng, một quyền đối với thân ảnh to lớn kia đập tới. Hắn chính là huyền thú chi thân, liếc mắt liền nhìn ra người này cũng không phải nhân loại, mà lại này người khí tức trên thân, lệnh hắn đều cảm thấy có chút hoảng sợ, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. A Man, Long Trần bọn người không khỏi giật nảy cả mình, cái kia lao ra bóng người, không là người khác, chính là A Man. Lúc này A Man hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, bất quá A Man hình thể tuy nhiên to lớn, nhưng lại gầy thành một cái khung xương. Lúc này A Man cho mọi người một loại cực kỳ cảm giác xa lạ. Long Trần mắt thấy A Man nhào về phía huyền thú nhất tộc cường giả, thì muốn xuất thủ tương trợ, sợ cái kia huyền thú nhất tộc cường giả một kích đem A Man trọng thương. Ta muốn ăn thịt, A Man bỗng nhiên gầm lên giận dữ, vậy mà tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, ông lấy cái kia huyền thú nhất tộc cường giả cánh tay. Cái kia huyền thú nhất tộc cường giả giật nảy cả mình, hắn một quyền nện ở A Man trên lồng ngực, phát ra một tiếng bạo hưởng, không những không có thể đem A Man đánh giết, mà lại A Man liền thụ thương dấu hiệu đều không có. A Man ôm lấy huyền thú nhất tộc cường giả cánh tay, chết sống không chịu buông tay, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả dùng lực hất lên, vậy mà không có đem hất ra. Bỗng nhiên, tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, A Man mở ra miệng rộng, hung hăng cắn một cái tại huyền thú nhất tộc cường giả trên bờ vai. A. Cái kia huyền thú nhất tộc cường giả hét thảm một tiếng, bờ vai của hắn lại bị A Man hung hăng cắn xuống đến một miếng thịt. Mọi người trong mắt đều muốn trợn lồi ra, đây chính là 12 cấp huyền thú A, nhục thân có thể so với thần khí, A Man vậy mà có thể một miệng đem bờ vai của hắn kéo xuống đến một miếng thịt. Làm cho tất cả mọi người da đầu tê dại là, A Man một miệng kéo xuống huyền thú nhất tộc cường giả một miếng thịt sau lập tức nuốt vào, tiếp lấy lại là cắn một cái xuống. Phốc, lại là một khối lớn huyết nhục bị cắn xuống, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả nộ hống liên tục, một cái khác nắm đấm, điên cuồng đập nện A Man. Thế nhưng là A Man dùng một cái cánh tay làm cái đầu, miệng rộng mở ra, điên cuồng cắn xé. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, A Man bị huyền thú nhất tộc cường giả một quyền đánh bay, bất quá khi mọi người nhìn về phía huyền thú nhất tộc cường giả lúc. Hoảng sợ phát hiện hắn một cánh tay, đã không thấy, nơi bả vai máu thịt bè bét một mảnh. Răng rắc, ở phía xa không trung, A Man ôm lấy một đầu dài đến mấy trăm trượng cánh tay, điên cuồng cắn xé. A Man miệng, dường như mang có không gian chi lực, điên cuồng gặm cắn phía dưới, chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở, liền đem cánh tay kia, liền xương cốt mang thịt, ăn sạch sẽ. Toàn trường bất luận địch ta, đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem A Man, toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. A Man thôn về cánh tay kia về sau, nguyên bản khô cạn thân thể, rõ ràng đầy đặn một tia, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh. Giống như khát máu mãnh thú nhìn chằm chằm huyền thú nhất tộc cường giả, gào thét một tiếng lần nữa đánh tới. Cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, vừa mới thi triển bí pháp, đưa cánh tay phục hồi như cũ, mắt thấy A Man lần nữa đánh tới, bỗng nhiên chỗ mi tâm một vệt kim quang bắn ra. Đạo kim quang kia vừa ra, hư không phá toái, uyển như thiên thần chi kiếm chém xuống, đây là hắn thần thông chi thuật, cương mãnh nướng liệt. Khai thiên thức thứ sáu, ngay tại kim quang vừa ra trong nháy mắt, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt như thiểm điện đánh xuống, chính bên trong cái kia đến kim quang. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cái kia huyền thú nhất tộc cường giả thần thông, lại bị Long Trần một đao đánh nát, hóa thành đầy trời thần quang, lóa mắt rực rỡ. Tại chỗ các cường giả không khỏi động dung, Long Trần một đao kia không chỉ uy lực mạnh mẽ, mà lại phát sau mà đến trước, điểm rơi tinh chuẩn dọa người. Vừa tốt trảm tại huyền thú nhất tộc cường giả trong công kích lớn nhất điểm yếu, xuất thủ lão luyện tàn nhẫn, khiến những này sống vô số năm lão quái vật nhóm đều trở nên khiếp sợ. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, Long Trần có thể đi cho tới hôm nay, nhờ tuyệt đối không phải vận khí, một kích này. Liền có thể nhìn ra Long Trần chính là cường giả chân chính. À! Long Trần một đao vỡ nát huyền thú nhất tộc cường giả công kích, huyền thú nhất tộc cường giả còn chưa kịp biến chiêu. Bỗng nhiên kêu thảm chấn thiên. Mọi người thông qua đầy trời kim quang, rốt cục thấy rõ ràng tình huống, khi thấy rõ tình huống thời điểm, mọi người không khỏi kích linh linh rùng mình một cái. Chỉ thấy A Man ông lấy huyền thú nhất tộc cường giả bắp đùi, điên cuồng gặm cắn, thật giống như một cái đói bụng mấy trăm năm chuột đồng, tại điên cuồng gặm ăn hạt ngô. Cái kia huyền thú nhất tộc cường giả điên cuồng công kích A Man. Nhưng là vị trí này để hắn không làm được gì, huống chi bẹn đùi kịch liệt đau nhức, lực lượng càng là giảm bớt đi nhiều. Huyền thú nhất tộc cường giả nộ hống kêu rên, nắm đấm như hạt mưa rơi vào A Man trên lưng, tự như là bồn chồn đồng dạng, chấn động đến hư không oanh minh rung động. Oanh ta mang bỗng nhiên bị huyền thú nhất tộc cường giả một quyền đập bay, rơi ở phía xa đại địa phía trên, khơi dậy đầy trời khói bụi. Trời ạ, cái này quá hung tàn. Cùng huyền thú nhất tộc cường giả cùng một chỗ đến người tới nhóm. Đều cảm giác lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh không tự giác ra bên ngoài bốc lên. Huyền thú nhất tộc cường giả một cái bắp đùi, dán vào bẹn đùi bộ biến mất, máu me khắp người. đang nhìn xa xa đại địa phía trên, A Man ông lấy một đầu cùng cao sơn một dạng lông đen bắp đùi, điên cuồng gặm ăn, bắp đùi kia, tại từng khối giảm bớt, thời gian mấy hơi thở, vậy mà liền như thế ở trước mặt mọi người bị ăn sạch. A Man quả thực cũng là một cái ăn thịt người quái vật, liền đường đường huyền thú nhất tộc chí cường giả, 12 cấp huyền thú, đều bị hắn rõ ràng gặm được một cái cánh tay một cái chân, còn có so cái này hung tàn hơn gia hỏa A. Cắn sống. Mà nên lấy huyền thú nhất tộc cường giả mặt, đem cánh tay của hắn cùng bắp đùi ăn hết, mạng này khiêu chiến mọi người cực hạn chịu đựng. Chết, liên tục bị gặm được cánh tay, bắp đùi, huyền thú nhất tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên toàn thân cấp tốc phóng đại, hóa thần một đầu hơn một vạn trượng màu đen cự viên. Huyền thú nhất tộc bạo huyết thông thiên viên. Có người phát ra một tiếng kinh hô, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả bày ra bản thể, bị người nhận ra thân phận của hắn, đây là huyền thú nhất tộc bên trong, cực kỳ khủng bố một chủng tộc. Trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi theo cùng bạo chi huyết, một khi kích hoạt, thủ đoạn thông thiên, nhất là hắn chỗ mi tâm vị trí, phát động bản mệnh thần thông, có thể hủy thiên diệt địa, thần khí đều khó mà ngăn cản. Lúc này huyền thú nhất tộc cường giả bị triệt để chọc giận, hắn cùng bạo, đường đường huyền thú nhất tộc chí cường giả, 12 cấp huyền thú, bị liên tục gặm được cánh tay bắp đùi, loại khuất nhục này, quả thực so long trần quốc đế long cái tát, còn muốn làm cho người khó chịu. Rống, huyền thú nhất tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, theo hắn gầm lên giận dữ. Toàn bộ thế giới rung lên bần bật, còn to hơn núi nắm đấm, vỡ nát hư không, thẳng đến A Man đập tới. Oanh, huyền thiên tháp xuất thủ, một đạo kim sắc cự thuẫn, chặn huyền thú nhất tộc cường giả nắm đấm, huyền thiên tháp kim quang lưu chuyển, đem A Man bảo vệ. Cùng một chỗ động thủ, diệt huyền thiên đạo tông. Bỗng nhiên đế long hét lớn một tiếng, trong tay cốt trảo quang mang đại thịnh, thì muốn xông lên đi, thừa dịp huyền thiên tháp ngăn cản huyền thú nhất tộc cường giả, cùng một chỗ thi triển sát thủ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào có lá gan này. Đột nhiên hư không bên trong. Một nữ tử băng lãnh thanh âm truyền đến, đế long chờ người thân thể cứng đờ, ngẩng đầu hướng hư không nhìn lên đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1716, Thủy Ma tộc thân phận bại lộ. Minh chủ đại nhân, khi thấy cái thân ảnh kia, huyền thiên đạo tông các cường giả, không khỏi phát ra một tiếng reo hò, nữ tử kia, chính là Khúc Kiếm Anh. Khúc Kiếm Anh không biết cái gì thời điểm, đã đứng trên hư không, lạnh lùng nhìn lấy mọi người. Ta Khúc Kiếm Anh còn chưa có chết đâu, còn chưa tới phiên các ngươi khi dễ huyền thiên đạo tông, nếu như các ngươi thật cảm thấy rảnh đến nhất cả trứng, như vậy ta lập tức kích hoạt thiên võ lệnh, chúng ta đến một trận quyết chiến, náo nhiệt một chút như thế nào. Khúc Kiếm Anh sắc mặt âm trầm. Trong đôi mắt sát cơ hiện lên, trong giọng nói, lộ ra vô tận phẫn nộ. Lần này Ma Uyên đại chiến, Long Trần nhiều đến độ ma bản đệ nhất, vì thiên võ liên minh tranh giành mặt, Khúc Kiếm Anh hưng phấn đến muốn chết, đây là thiên võ liên minh bao nhiêu năm rồi, cũng không dám hy vọng xa vời vinh diệu, tại trong tay nàng thực hiện. Khúc Kiếm Anh đang muốn chuẩn bị triệu tập thiên võ liên minh, mở một lần đại hội, mượn nhờ Long Trần đoạt được độ ma bản đệ nhất cơ hội, tăng lên thiên võ liên minh sĩ khí cùng lực ngưng tụ, đem trước đó tất cả bất lợi ngôn luận tiêu trừ. Thế nhưng là rất nhanh. Nàng thì nhận được huyền thiên đạo tông bị vây tin tức, Long Trần vừa mới đoạt được đồ ma bản đệ nhất, đàn cốc, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh nhóm thế lực thì vây quanh huyền thiên đạo tông, luôn mồm muốn hủy diệt huyền thiên đạo tông, cái này khiến Khúc Kiếm Anh làm sao không giận. Khúc Kiếm Anh vừa mới chuẩn bị ăn mừng, nếu như Long Trần bị bọn họ giết đi, cái này cùng quốc Khúc Kiếm Anh mặt khác nhau ở chỗ nào. Cho nên lúc này Khúc Kiếm Anh, nhìn lấy đàn cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân, để Long cùng huyền thú nhất tộc cường giả bọn người lúc, cố nén tức giận trong lòng. Nhưng là quen thuộc Khúc Kiếm Anh người cũng đã biết, đại chiến hết sức căng thẳng. Nghe được thiên võ khiến, Dư Khiếu Vân, để Long đám người sắc mặt lập tức thì thay đổi, thiên võ khiến chính là thiên võ liên minh tối cao mệnh lệnh, một khi mở ra, thiên võ liên minh hạ tất cả tông môn, đều sẽ trong nháy mắt tập trung lại triển khai quyết chiến sinh tử, cái kia chính là thiên võ đại lục một trường hào kiếp. Khúc Kiếm Anh, ta không tin ngươi dám làm như thế, Ngươi biết kích phát thiên võ khiến hậu quả. Dư Khiếu Vân nhìn lấy khúc kiếm anh, quát lạnh nói. Hừ, ngươi không tin nhiều chuyện, tuy nhiên thiên võ khiến trải qua tới mở. Cũng là vì chống cự dị giới cường địch. Nhưng khi thiên võ liên minh bị người đến bắt nạt, ta cũng như thế sẽ mở ra, cho tới nay ta đối với các ngươi thêm nhiều cho để, quen ra các ngươi mau bệnh tới có phải không? Đã các ngươi cũng không sợ, ta khúc kiếm anh sợ cái gì, cùng lắm thì cá chết rách lưới tốt. Các ngươi cả ngày không nghĩ chống cự ngoại giới xâm lấn, lại tại trong âm mưu đấu, tiêu hao nội bộ lực lượng, tốt, đã như vậy, vậy liền tiêu hao một cái triệt để đi, xem ai có thể kiên trì đến sau cùng. Khúc kiếm anh cười lạnh, ngữ khí mang theo lạnh lẽo vị đạo, không có người hoài nghi quyết tâm của nàng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, huyền thú nhất tộc cường giả bị huyền thiên tháp đẩy lui, đầy trời thần quang thu liễm, huyền thiên tháp khôi phục dáng dấp ban đầu. Lý Thiên Huyền, lão huyền chủ đều đến khúc kiếm anh bên người, lạnh lùng nhìn lấy đế long bọn người, rất hiển nhiên, khúc kiếm anh đến, triệt để chấn nhiếp rồi bọn họ. Long Trần thì chạy đến A Mang bên người, A Mang thân hình hơi hơi thu nhỏ, hóa thành cao khoảng một trượng bộ dáng. A Mang, Long Trần nhìn lấy A Mang, vừa mừng vừa sợ, A Mang lại vào lúc này thức tỉnh. Long ca, ta ngủ bao lâu, làm sao tỉnh lại cảm giác thật đói. Cái bụng như muốn cháy rồi đồng dạng khó chịu, vừa mới ăn chút gì, cảm giác đỡ một ít, à, trên đầu ta làm sao nhiều đồ vật. A Mang nhìn lấy Long Trần, trên mặt vẫn như cũ bộ kia thật thà bộ dáng, sờ lấy trên đầu sừng, một mặt không hiểu bộ dáng. Không có việc gì, quay đầu Long ca mang ngươi ra ngoài săn bắn, đói bụng, trước nhìn một chút đi. Long Trần vỗ A Mang bả vai cười nói. Làm Long Trần đại thủ đập vào A Mang trên bờ vai, Long Trần trong lòng không khỏi kinh hãi, A Mang da thịt dường như da trồng đồng dạng, cứng cỏi vô cùng, mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Hiện tại A Mang tự như là một tòa tinh lực đầy tràn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng bạo phun trào, thôn phệ thiên địa. Tốt, ta nghe Long ca, cái kia da hỏa thịt, ăn thật ngon. A Mang nói chuyện, chỉ xa xa huyền thú nhất tộc cường giả nói, mà lại nói xong, vậy mà kìm lòng không đặng nuốt từng ngụm nước bọt. Long Trần trong lòng không còn gì để nói, hắn hiểu được, A Mang chính là vì thịt mà sinh, càng là sinh linh mạnh mẽ huyết nhục, với hắn mà nói, thì càng mỹ vị hơn. Chán ghét cái này hỗn đản chủng tộc. Đột nhiên Long Trần trong đầu, truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt chán ghét thanh âm. Cái gì? Long Trần sững sờ. Ta nói cho ngươi, ngươi cái này ngốc đại cá huynh để cái gì đều ăn, hắn tương lai sẽ mang cho ngươi đến vô số địch nhân, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần ngẩn ngơ, bỗng nhiên nói, sẽ không phải là, hắn cũng ăn các ngươi à. Long Cốt Tà Nguyệt lạnh hừ một tiếng, không nói gì, Long Trần giật nảy mình, A Mang đến cùng là chủng tộc gì, thậm chí ngay cả Long cũng dám ăn. Bất quá suy nghĩ một chút, A Mang đầu thẳng thắn, nếu như là đói bụng, chỉ cần là thịt, cái gì đều gặm ăn, đâu để ý chủng tộc gì. Cốc Dương bọn người gặp A Mang tuy nhiên bộ dáng biến đến cực kỳ khủng bố. Tính tình vẫn là bộ dáng lúc trước, không khỏi yên lòng, ào ào tới cùng A Mang chào hỏi. Khúc kiếm anh, ngươi thật muốn cố chấp bảo thủ, khư khư cố chấp, đưa thiên hạ an nguy tại không để ý a. Để Long lạnh lùng nhìn lấy khúc kiếm anh. Thiên hạ an nguy. Bốn chữ này theo trong miệng của ngươi nói ra, làm sao buồn cười như thế? Ngươi Đế Long cái gì thời điểm quan tâm tới thiên hạ an nguy? Ta hỏi ngươi, huyền thiên đạo tông đệ tử, tại ma uyên dục huyết phấn chiến, ngăn cơn sóng dữ, đánh giết ma tộc vô số. Có bao nhiêu đệ tử, tại ma uyên chi chiến bên trong hy sinh, bọn họ vì thiên võ đại lục lập xuống chiến công hiển hách. Các ngươi lại tập kết cùng một chỗ, ý đồ hủy diệt huyền thiên đạo tông, đây chính là trong miệng ngươi vì thiên hạ an nguy. Khúc kiếm anh cười lạnh. Chúng ta là có lý do. Để Long cả giận nói. Lý do gì? Khúc kiếm anh khinh thường nói. Long Trần cấu kết thủy ma tộc, đã có người vỗ xuống chứng cứ. Nói dứt lời, Để Long cười lạnh một tiếng, vung tay lên, kích hoạt lên một đoạn lưu ảnh ngọc, hư không bên trong, hiện ra vô tận ma quái đại quân vây công Long huyết quân đoàn, một cái nữ tử che mặt đứng yên trên hư không, mi tâm phát sáng. Một cái rõ ràng ma, chữ, thần quang sáng chói, chiếu rọi vạn cổ. Chính là Nguyệt Tiểu Thiến định trụ thiên dực huyết ma tộc cường giả, phối hợp Long Trần một kích diệt sát tất cả ma quái hình ảnh. Hừ, đừng nói cho ta, ngươi không biết thủy ma tộc bản mệnh thần thông, nữ nhân này Long Trần rõ ràng nhận biết, tại Thiên Võ Đại Lục, cấu kết thủy ma tộc, thì là tử tội, chúng ta vì đại lục an nguy, đến hương sư vấn tội, điều tra sự kiện đầu đuôi, cái này có vấn đề à? Đế Long nhìn lấy khúc kiếm anh hùng hổ dọa người mà nói. Khi thấy cái kia hình ảnh, tại chỗ tất cả cường giả sắc mặt cũng thay đổi, thủy ma tộc là Thiên Võ Đại Lục cấm kỵ, nghe đồn bọn họ là chân chính ác ma. Ý đồ phá vỡ Thiên Võ Đại Lục, nô dịch toàn bộ sinh linh. Nghe nói đại thời đại hắc ám, cũng là bọn họ đưa tới, có thể nói, thủy ma tộc là toàn bộ đại lục địch nhân, bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào tới cấu kết đều là tử tội. Mà thủy ma tộc cường giả phi thường tốt nhận, cái kia chính là tại bọn họ toàn lực bạo phát thời khắc, mi tâm, ma, tự phù văn liền sẽ hiện lên, điểm này đúng là bằng chứng. Nếu như Long Trần thật cấu kết cái kia thủy ma tộc cường giả, cái kia Long Trần thật sắp xong rồi, muốn là Huyền Thiên Đạo Tông bao che Long Trần, Huyền Thiên Đạo Tông cũng sẽ trở thành toàn bộ Thiên Võ Đại Lục địch nhân. Khúc kiếm anh biến sắc, rất hiển nhiên, nàng lấy được tin tức, giới hạn tại Long Trần xông lên đồ ma bản đệ nhất, còn không rõ ràng lắm sự kiện chân chính đi qua. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, Long Trần chậm bước ra ngoài, nhìn vẻ mặt ngoan lệ Đế Long, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Ta Long Trần càng ngày càng bội phục ngươi, khó trách da mặt của ngươi dày như vậy, kém chút đem bàn tay của ta chấn vỡ, ta Long Trần thua không oan uổng, ngươi như thế không biết xấu hổ, thật được chứ? Ngươi mẹ nó hiện tại nói cho ta biết, cái này Lưu Ảnh Ngọc là người nào cho ngươi? Ngươi mẹ nó dám nói cho ta biết à? Long Trần nói càng về sau. Ánh mắt càng phát sắc bén, sát ý bắt đầu tràn ngập. Hừ, ngươi muốn báo thù đúng không? Ngươi cho rằng ta sẽ trúng kế à? Lại nói, hôm nay ai cũng không bảo vệ được ngươi, trả thù, ngươi thì không cần suy nghĩ. Đế Long cười lạnh. Long Trần cũng không tức giận, ngược lại thản nhiên nói, ta liền biết ngươi là một cái kém cỏi, phân thân bị ta trước tát bạc tai, sau đó lại chém giết, bây giờ bản tôn lại bị ta tát bạc tai, ngươi nhưng như cũ không dám giết ta. Đối với ngươi, ta thật vô cùng đồng tình ngươi, đường đường viễn cổ thế gia liên minh minh chủ, làm đến ngươi tình trạng này, chỉ sợ cũng là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Long Trần, ngươi đừng muốn nhìn trái phải mà nói hắn, chúng ta bây giờ hỏi là, ngươi vì sao muốn cấu kết thủy ma tộc nữ tử, nàng theo ngươi đến cùng có quan hệ gì, các ngươi có âm mưu gì, còn không thành thật khai báo. Một bên đang cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân đánh gãy Long Trần lời nói, liên tục đặt câu hỏi, chấn người lỗ tai ông tác hưởng. Cốc chủ đại nhân, cơm có thể ăn bậy, lời nói không nên nói lung tung, cái mũ càng không cần loạn đập, ngươi con mắt nào gặp ta cấu kết nữ tử kia rồi. Long Trần buông buông tay một mặt vô tội nói, làm càng, ngươi cùng nữ tử kia chào hỏi. Bỗng nhiên im miệng, chẳng lẽ cho là chúng ta nhìn không ra? Ngươi nói một cái, tiểu, rõ ràng là đang cùng nàng chào hỏi, các ngươi vốn là nhận biết, còn muốn ngụy biện. Dư Khiếu Vân quát lạnh nói. Cốc chủ đại nhân, xem ra ngươi bế quan quá lâu, hoặc là đã thoát ly nhân loại phạm trù, chỉ thích cùng một số giả thú chào hỏi, có chút quên gốc á. Long Trần cố ý nhìn thoáng qua huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc cường giả, ý kia đã hết sức rõ ràng, ngươi mẹ nó cũng liền am hiểu cấu kết một số gia súc. Huyền thú nhất tộc cường giả cùng cổ tộc cường giả sắc mặt đen như than củi, ánh mắt càng là muốn phun ra lửa. Long Trần lời này là đối bọn hắn trần trụi nhục nhã. Long Trần không chờ bọn họ nổi giận, tiếp tục nói, ta nói một cái chữ nhỏ, cũng là nhận biết nàng, cũng là cấu kết nàng, cũng là cùng với nàng có quan hệ. Thật sự là mẹ nó buồn cười, ta há mồm muốn gọi người ta tiểu cô nương, cũng có sai. Cốc chủ đại nhân, ta bảo ngươi tiểu huynh đệ, có phải hay không chúng ta thì có quan hệ rồi. Cổ tộc minh chủ, ta bảo ngươi một tiếng tiểu bạch si, huyền thú nhất tộc người cao to, ta bảo ngươi một tiếng tiểu gia súc, Đế Long, ta bảo ngươi một tiếng đồ rác rưởi, chúng ta là không phải đều có quan hệ rồi. Ta con mẹ ngươi. Một cái xưng hô liền có thể có quan hệ. Vậy chúng ta đều có cấu kết. Vậy các ngươi là đần độn à? Làm gì mang người vây công ta Huyền Thiên Đạo Tông? Các ngươi trong đầu giả đến mức đều là mẹ nó cứt à? Long Trần chỉ mọi người cái mũi chửi ầm lên, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng gầm trên không trung khuấy động, nước bọt bay đầy trời. Các nàng thề, Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1717, thằng nhãi con. Long Trần chỉ mọi người cái mũi chửi ầm lên, phách lối cùng cực, phải biết trong những người này, thế nhưng là có Đan Cốc Cốc chủ, Thiên Võ Liên Minh Minh chủ, huyền thú nhất tộc Chí Cường Giả, đây chính là dậm chân một cái, chính xác Thiên Võ Đại Lục đều muốn run rẩy tồn tại. Long Trần lúc này đối bọn hắn chửi ầm lên, để tại chỗ đạo tông đệ tử, vừa khiếp sợ, lại là sùng bái, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kính phục, luận đến bá khí, trên đời này ai có thể so ra mà vượt Long Trần. Một cái hóa thần cảnh đệ tử, đem một đám thông minh cảnh cường giả mắng cùng quy tôn tử một dạng. Cái này muốn là truyền đi, chỉ sợ muốn oanh động toàn bộ thế giới. Long Trần, chú ý ngôn từ. Khúc Kiếm Anh gặp Long Trần đối với những cường giả này chửi ầm lên, nàng cũng giật nảy mình, nếu như triệt để chọc giận những người này, vạn nhất bọn họ bạo tẩu, nàng chưa hẳn có thể bảo hộ được Long Trần, cho nên vội vàng quát bảo ngưng lại Long Trần. Há, xin lỗi, thật sự là xin lỗi, ta chỉ là đánh cái so sánh, có chút kích động, hắc hắc, xin lỗi, thật đặc biệt xin lỗi. Long Trần trong miệng nói xin lỗi, nhưng lại hắc hắc cười lạnh, căn bản không có một tia ý xin lỗi. Ngươi rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. Muốn che giấu ngươi cấu kết thủy ma tộc sự thật. Để Long Mặc đã tăng thành màu gan heo, chỉ Long Trần cả giận nói. Là ta muốn che giấu sự thật, còn là các ngươi muốn vu oan hãm hại. Ta vừa định cùng tiểu cô nương kia chào hỏi, cái này biến thành cấu kết. Trọng yếu nhất chính là, tiểu cô nương ba chữ, ta mẹ nó chỉ nói một cái tiểu chữ, bắt chuyện còn không có đánh toàn, cũng coi như cấu kết. Các ngươi đây là hận ta không chết, cưỡng ép thêm tội a. Nếu là áp đặt chi tội, đừng nói lão tử chào hỏi, coi như lão tử liếc nhìn nàng một cái, các ngươi cũng sẽ nói ta cùng với nàng mặt mày đưa tình. Nhìn trộm đi. Long Trần cà lơ phất phơ mà nói, bắt đầu tự xưng lão tử, hiển nhiên Long Trần đánh chết cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. Đồng thời Long Trần cũng minh bạch, Nguyệt Tiểu Thiến vì cái gì không cho hắn nói chuyện, mà lại phối hợp sau một kích, Nguyệt Tiểu Thiến cứ như vậy bỏ chạy, hiển nhiên Nguyệt Tiểu Thiến sớm liền phát hiện người chung quanh, tận lực không cho Long Trần lưu lại tay cầm. Nói hưu nói vượng, ngươi đây là ăn nói bừa bãi, ngươi nếu là cùng với nàng không có quan hệ, nàng vì sao lại giúp ngươi? Để Long cười lạnh nói. Ngươi ngu ngốc a. Vấn đề này ngươi hỏi ta. Vậy ta mẹ nó hỏi ai? Não tử có bị bệnh không? Long Trần nhìn lấy khoảng cách không hơn trăm trượng Đế Long, một mặt khinh bỉ nói, lúc này Long Trần đứng tại Khúc Kiếm Anh bên người, đối mặt với những cường giả này, dù cho khoảng cách gần như thế cũng không sợ, có Khúc Kiếm Anh, lão huyền chủ cùng huyền thiên tháp làm hậu thuẫn, hắn thật đúng là không sợ bọn họ đánh lén. Có lẽ ta biết, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, khiến cho mọi người kinh ngạc. Chỉ thấy Quách Nhiên một mặt áy náy đi ra, đối với Long Trần nói, thật xin lỗi, ta là một cái công chính nam nhân, có một số việc thực, ta không thể không nói ra đến, xin lỗi. Quách Nhiên đi tới. Đạo tông các đệ tử không khỏi giật nảy cả mình, chẳng lẽ Quách Nhiên lại là đối phương nằm vùng A? Chỉ có Long Huyết chiến sĩ nhóm, một mặt cổ quái nhìn lấy Quách Nhiên, không biết gia hỏa này muốn làm gì. Thế nhưng là Đế Long bọn người không khỏi đại hỷ, coi là Quách Nhiên bị người nào thu mua, chỉ muốn lúc này có thể nâng chứng nhận Long Trần. Long Trần thì vạn kiếp bất phục. Ngươi biết cái gì? Cứ việc nói ra, nơi này có chúng ta ở đây, không người nào dám làm khó dễ ngươi. Để Long kêu lên. Quách Nhiên gật đầu nói, kỳ thật, đối với chuyện này, các ngươi đều không để ý đến một chi tiết. Chi tiết? Để Long bọn người hơi sững sờ. Không sai, các ngươi không có phát hiện, cái kia nữ tử che mặt là nữ sao? Quách Nhiên một mặt tự tin nói, dường như nói ra một cái thiên đại bí mật đồng dạng. Để Long đám người sắc mặt lập tức thì trầm xuống, cái này mẹ nó là ngu ngốc a. Chỉ cần không phải mù lòa, người nào nhìn không ra người kia là một nữ tử. Đây chính là cái gọi là chi tiết. Cũng mẹ nó quá, tỉ mỉ, đi. Thì tính sao? Một cái cổ tộc lão giả mở miệng nói, hiển nhiên những người khác không nguyện ý tiếp lời, hắn đành phải kiên trì nói tiếp, nếu không cũng quá lúng túng. Các ngươi có chỗ không biết, Long Trần người này anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn, tài trí hơn người, học phú ngủ xa. Truyền thuyết người này, 3 tuổi tập văn, 4 tuổi tập võ, 5 tuổi đọc thuộc lòng thi từ ca phú, 6 tuổi có thể giết gà làm thịt heo, 7 tuổi có thể đồ long phục hổ. Quách Nhiên một mặt nghiêm nghị đọc thuộc lòng lấy. Chờ một chút, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Rốt cục có người nhìn không được, đánh gãy Quách Nhiên thao thao bất tuyệt, cảm giác có chút lạc đề. Ta muốn nói là, nữ nhân kia, nhất định là bị ta lão đại mị lực lây nhiễm. Tất cả mới ra tay giúp đỡ, các ngươi có lẽ vẫn chưa hay biết gì, nhưng là trí tuệ như ta, đã sớm xem thấu hết thảy. Quách Nhiên giống như thần côn đồng dạng, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc tự tin. Lăng Đế Long cũng nhịn không được nữa, gầm lên giận dữ, chỉ thấy một đạo kinh khủng âm ba, bắn ra, thẳng đến Quách Nhiên bay đi. Oanh, Quách Nhiên bị một kích đánh bay, máu tươi cuồn phúng, cái mũi, ánh mắt, lỗ tai đều có máu tươi tràn ra, cái kia Đế Long xuất thủ quá đột nhiên, dù cho Huyền Thiên Tháp bố trí một vệt kim quang, triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, Quách Nhiên vẫn như cũ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Đi mẹ nó, huynh đệ của ta, há lại cho ngươi hô to gọi nhỏ. Ba, ngay tại Đế Long gầm lên giận dữ sau đó, miệng còn không có khép kín, Long Trần người đã giống như quỷ mị, xuất hiện tại Đế Long bên người, một cái bạt tai mạnh hung hăng quất vào Đế Long trên mặt, phát ra một tiếng bạo hưởng. Long Trần xuất thủ như điện, một bạt tai quất xong, người mượn lực phản chấn, lui về Liễu Nguyên vị, nhanh đến mọi người còn không thấy rõ cả cái động tác, hết thảy đều kết thúc. Đế Long đối Quách Nhiên xuất thủ, đã đại xuất dự liệu của tất cả mọi người, mà Long Trần xuất thủ, càng là mọi người kinh hãi. Đế Long đánh lén Quách Nhiên, Long Trần đánh lén Đế Long. Quách Nhiên thất khiếu chảy máu, Đế Long cũng chịu một cái tát mạnh, tại chỗ cường giả, bất luận địch ta, đều gương mặt vẻ quái dị. Lão đại, đánh thật hay, đánh chết tên vương bát đảng này, ta mẹ nó đem ta ý nghĩ nói ra, có lý có cứ, hắn làm gì đánh lén ta, Đế Long, ngươi mẹ nó cũng là một cái rác rưởi. Quách Nhiên ông đầu, chỉ Đế Long chửi ầm lên. Quách Nhiên không nghĩ tới, cái này Đế Long vậy mà lại đột nhiên ra tay với hắn, nếu như không có Huyền Thiên Tháp ngăn cản, hắn đã bị cái kia kinh khủng âm ba chấn động đến hồn phi phách tán. Hiện tại tuy nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đầu đau muốn nứt, nguyên thần bị thương. Vốn chính là nghĩ ra được trang cái bức, phát triển một chút bầu không khí, kết quả kém chút đem mạng mất, làm sao có thể không cho Quách Nhiên phẫn nộ. Bất quá Long Trần cũng đủ ý tứ, hung hăng quất Đế Long một bạt tai, cũng coi là đem mặt mũi của hắn bù lại. Nhưng là lần này, cho Quách Nhiên cảnh tỉnh, để Quách Nhiên ý thức được, trang bức có phong hiểm, xuất thủ cần cẩn thận. Hỗn đảng, Đế Long bị một bàn tay quất đến lùi lại mấy trượng, lần này Long Trần là đánh bất ngờ, căn bản không kịp triệu hoán thần hoàng cùng chiến thân. Một cái bàn tay lực sát thương có hạn, liền làm bị thương Đế Long tư cách đều không có. Nhưng là đối với trên nhục thể đau xót, trên tinh thần tàn phá càng khủng bố hơn, Long Trần đều quất Đế Long bao nhiêu cái tát rồi. Cảm giác Long Trần giống đánh nhi tử một dạng, không nghe lời cũng là một cái tát tới, Đế Long mấy lần trúng chiêu, mỗi một lần cái kia thanh âm vang dội, đều làm tại chỗ các cường giả một trận kinh ngạc. Nhất là những cường giả kia, nhìn lấy Đế Long lúc cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, liền để Đế Long có một loại sống không bằng chết cảm giác. Bây giờ lại bị đánh một bạt tai. Lại phối hợp Long Trần trước đó lời nói, Đế Long trong nháy mắt bạo tẩu, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông lên. Lại bị Dư Khiếu Vân một phát bắt được, Dư Khiếu Vân lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, tùy ý ngươi như thế nào ngụy biện, vẫn như cũ không cải biến được ngươi cấu kết thủy ma tộc sự thật. Thật sự là buồn cười, các ngươi đang cốc còn thật có ý tứ, sự tình gì, các ngươi đều muốn thò một chân vào, thật nghĩ đến đám các ngươi là thế giới bộ khoái. Sử dụng các ngươi thích nhất một câu, mọi thứ muốn giảng chứng cứ, muốn định ta Long Trần tội, liền lấy ra có lực chứng cứ đi. Nếu không cũng không cần ăn không thả trắng cái rắm, bằng vào một đoạn hình ảnh, đơn giản là ta nói một cái tiểu chữ, thì định tội ta cấu kết thủy ma tộc. Cốc chủ đại nhân, vốn là ta vẫn cho là, IQ của ngươi rất cao, hiện tại xem ra, chỉ thường thôi. Muốn vu oan hãm hại, lần sau thì thu thập nhiều điểm chứng cứ. Nếu không điểm ấy trò xiết, sẽ chỉ làm các ngươi càng thêm mất mặt. Mặt khác, xin chuyển cáo Thiên Cơ đảo ngu ngốc, người tính không bằng trời tính, lại tinh vi bố cục, cũng là có lỗ thủng. Để bọn hắn cẩn thận, một khi bị ta Long Trần bắt lấy lỗ thủng, ta đem về giống như chó điên. gắt gao cắn cổ họng của hắn, thẳng đến hắn triệt để ngạt thở, sẽ không cho hắn lưu bất kỳ cơ hội nào. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tiếp tục nói, chỉ bằng các ngươi hiện tại cái này chút thủ đoạn, còn không cách nào làm cho ta Long Trần nhận tội, cũng đừng làm tiếp vô vị vùng vẫy. Nếu như không có minh chủ đại nhân, các ngươi có lẽ có thể đạt được, tùy tiện tìm một cái lý do, thì có thể đối phó ta, đem ta diệt sát về sau, đem tất cả nước bẩn đều dội tại thi thể của ta lên, sau đó các ngươi tiếp tục trêu rao sự vĩ đại của các ngươi, tiếp tục che giấu các ngươi tội ác sắc mặt. Đáng tiếc, các ngươi bỏ qua một cái trừ rơi ta Long Trần tốt nhất cơ hội, mà lại thông qua lần này, ta cũng triệt để thấy rõ ràng các ngươi muốn diệt trừ quyết tâm của ta. Cái này rất tốt, về sau mọi người thì không cần ngụy trang, dứt khoát vạch mặt, làm công khai đi, nhìn xem là các ngươi có thể chơi chết ta Long Trần, vẫn là ta Long Trần có thể cả chết các ngươi, đến cùng người nào mệnh cứng, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Còn chưa cút trứng, chờ cái gì đâu? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này mặt dày mày dạn lăn lộn bữa cơm ăn à? Long Trần đã mất đi cùng bọn gia hỏa này diễn xuất hứng thú. Đã bọn họ đã triệt để cho thấy thái độ, Long Trần cũng triệt để cho thấy thái độ, nói cách khác, về sau mọi người thì là địch nhân. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, đều là thiên kinh địa nghĩa, căn bản không cần tìm bất kỳ lý do gì, tất cả mọi người giết hết bên trong đi. Dư Khiếu Vân, Đế Long, huyền thú nhất tộc chí cường giả, cùng bọn hắn cùng đi các cường giả, sắc mặt đều có chút âm trầm, thậm chí có chút cường giả, trong đôi mắt hiện lên một vệt lo âu và vẻ sợ hãi. Long Trần hôm nay đã biểu lộ thái độ đối địch, cũng liền nói là, Long Trần cùng bọn hắn triệt để vạch mặt. Cái này để bọn hắn nhớ tới, trước đó Đông Huyền vực những cái kia bị Long Trần hủy diệt tông môn, vạn nhất Long Trần vụng trộm tìm tới bọn họ tông môn, bọn họ phải chăng có thể đỡ nổi. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả hối hận đi tới nơi này, bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, sự tình vậy mà lại nháo đến loại tình trạng này, lúc này bọn họ tiến thối lưỡng nan. Ta cảm thấy, sự tình còn không có tra rõ ràng trước đó, mọi người vẫn là không muốn vọng có kết luận, vạn nhất là một đợt hiểu lầm, lẫn nhau tổn thương hòa khí, thực sự không ổn. Một cái lão giả nhịn không được mở miệng nói. Hiển nhiên hắn có chút sợ, bắt đầu ba phải. Không sai, thủy ma tộc sự tình muốn tra, mà lại muốn tra đến cùng, chúng ta tuyệt đối không buông tha một cái người xấu, nhưng là cũng tuyệt đối không thể oan uổng một người tốt. Người kia vừa dứt lời, lập tức có người đồng ý, theo hai người kia lên tiếng, những cường giả khác cũng ào ào phụ họa, cảm thấy sự kiện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn, nội đấu, là một loại ngu xuẩn hành động, sẽ trở thành lịch sử trò cười, vị trí giả chỗ không lấy. Cuối cùng Đế Long, Dư Khiếu Vân cùng cái kia huyền thú nhất tộc cường giả trong bóng tối trao đổi một chút. Cuối cùng biểu thị, sự kiện này nhất định sẽ toàn lực tra được. Khúc Kiếm Anh mỉm cười, nàng biết đây là ba người tại tìm lối thoát dưới, nàng biểu thị Thiên Võ Liên Minh nhất định sẽ tích cực phối hợp điều tra, sớm ngày để chân tướng tra ra manh mối. Không có dinh dưỡng lời nói xong về sau, Dư Khiếu Vân bọn người tán đi, Huyền Thiên Đạo Tông lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trở về Huyền Thiên Tháp bên trong, nguyên bản trấn định tự nhiên Khúc Kiếm Anh, bỗng nhiên ngọc vung tay lên, thẳng đến Long Trần lỗ tai vặn đi, thằng nhãi con, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1718, Đoạn Thiên Nhai. Từ khi Đế Long, Dư Khiếu Vân bọn người rời đi, Long Trần cũng cảm giác Khúc Kiếm Anh ánh mắt là lạ, một mực đề phòng. Làm Khúc Kiếm Anh tay ngọc khẽ động, Long Trần đã xoay người một cái, trốn đến lão huyền chủ sau lưng, Khúc Kiếm Anh một chiêu vậy mà thất bại. Tốt ngươi cái thằng nhãi con, còn dám tránh. Khúc Kiếm Anh một chiêu thất bại, không khỏi giận dữ. Minh chủ đại nhân, chúng ta có lời nói thật tốt nói, Long Trần lớn, phương thức như vậy, có chút không quá thích hợp. Long Trần trốn đến lão huyền chủ đại nhân sau lưng, lão huyền chủ là duy nhất có thể tại tu vi cùng bối phận trên. Cùng Khúc Kiếm Anh có thể nói lên lời nói người, chỉ có thể kiên trì khuyên nhủ. Làm sao? Hắn lớn ta liền không thể đánh hắn rồi. Hắn đoạt được đồ ma bản đệ nhất, ta liền không thể sửa chữa hắn rồi. Cái này tiểu hỗn đản, ta đang nghĩ ngợi làm sao cho hắn trù bị khen thưởng đâu. Hắn thật sự là ngôi sao tai họa không chờ trời sáng, nhanh như vậy thì cho ta thọc như thế cái sọc lớn, Ta không nghĩ để ý đến hắn sửa chữa người nào. Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Sự kiện này, kỳ thật cũng không trách Long Trần, hoàn toàn là bọn họ khinh người quá đáng. Lý Huyền Thiên Đô nhìn không được. Vội vàng giải thích nói. Thiếu cùng ta kéo những thứ vô dụng kia, để Long, Dư Khiếu Vân tâm tư, ta so với ai khác đều rõ ràng, ta chính là nhìn tên tiểu hỗn đảng này, không vừa mắt, muốn hả giận làm gì. Khúc Kiếm Anh trừng lấy Long Trần nói, Minh Chủ Đại Nhân, ngài dạng này không tử tế a, ta liều sống liều chết cho ngài chiếm độ ma bản đệ nhất, ngài còn nhìn ta không vừa mắt a. Long Trần một mặt ủy khuất mà nói. Một mã thì một mã, tiểu tử ngươi ta còn không rõ ràng lắm. Ba ngày không đánh liền muốn nhảy lên đầu lật ngói, nếu như ta không thường thường đánh ngươi một chút, sớm muộn có một ngày. Ngươi nhắm trúng cá sọt, ngay cả ta đều không lấn át được. Khúc Kiếm Anh ánh mắt nghiêng nghiêng trừng lấy Long Trần nói, liên quan tới nữ tử kia, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, một khi bị người ta tóm lấy chân đau, ta nói cho ngươi, ngươi lập tức sẽ thấy gian đều là địch. Ngươi những cái kia tử địch, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó, ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, liền xem như ta không thèm đếm xỉa cái mạng này, cũng không bảo vệ được ngươi. Khúc Kiếm Anh mà nói, nói càng về sau, mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị, rất hiển nhiên, Long Trần ngụy biện. Căn bản không lừa được Khúc Kiếm Anh, cũng không lừa được Đế Long, Dư Khiếu Vân bọn người. Dư Khiếu Vân bọn người chỗ lấy rời đi, là bọn họ chưa từng có cứng rắn chứng cứ, mà Khúc Kiếm Anh cùng Huyền Thiên Đạo Tông lại cho thấy thái độ ủng hộ Long Trần. Bọn họ không có cách nào đối Long Trần dùng sức mạnh, cho nên bọn họ lấy không được chứng cứ. Bây giờ bọn họ rời đi, cũng không phải là đại biểu, bọn họ sẽ buông tha cho, ngược lại, bọn họ sẽ trong bóng tối nhìn chằm chằm Long Trần, một khi Long Trần lộ ra cái gì chân ngựa, bọn họ liền sẽ giống ẩn tàng thật lâu độc xà. Tia chớp xuất kích, một ngụm cắn chết Long Trần, tuyệt đối sẽ không cho Long Trần bất luận cái gì xoay người cơ hội, cho nên Khúc Kiếm Anh, cần đánh một chút Long Trần. Miễn cho Long Trần tuổi trẻ khí thịnh, làm việc bất chấp hậu quả, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Chỉ bất quá, Khúc Kiếm Anh cũng không có hỏi đến Nguyệt Tiểu Thiến sự tình, sự kiện này tự như là một cái kiên kỵ, không nguyện ý bị thế hệ trước nhất lên. Đệ tử ghi nhớ Minh Chủ Đại Nhân dạy bảo. Long Trần biết Khúc Kiếm Anh là vì tốt cho hắn, chặn lại nói. Bốn người tọa hạ, Long Trần lại đem sự tình đầu đuôi. Cho Khúc Kiếm Anh từ đầu chí cuối giảng một bên. Tuy nhiên sự tình đã qua, nhưng là giảng đến Thiên Cơ Đảo cường giả hạ độc thủ thời điểm, Long Trần vẫn như cũ trong đôi mắt, sát cơ bốn phía, cái này thua thiệt ăn đến quá lớn. Minh Chủ Đại Nhân, ta có chút không biết rõ, Thiên Cơ Đảo vì cái gì như thế nhằm vào Long Trần, điều này hiển nhiên không phù hợp thói quen của bọn hắn a. Lý Thiên Huyền hơi nghi hoặc một chút mà nói. Bởi vì vì Thiên Cơ Đảo lão đảo chủ 800 năm trước bế quan, những năm này đều là Đoạn Vô Nhai đang chủ trì Thiên Cơ Đảo, cái kia Đoạn Vô Nhai cùng Huyền Cơ Tử quan hệ. Ngươi không phải không biết đi. Khúc Kiếm Anh nói, Lý Thiên Huyền giật mình, chẳng lẽ nghe đồn là thật. Huyền Cơ Tử là Đoạn Vô Nhai con riêng. Chỉ sợ 89/10 là thật, nếu không Huyền Cơ Tử năm đó lấy thuật hại người, nếu như dựa theo Thiên Cơ Đảo quy củ, Huyền Cơ Tử chắc chắn sẽ bị xử tử. Về sau chỉ là bị trục xuất Thiên Cơ Đảo. Lang thang tại Đại Hàn Cổ Quốc, đồng thời tại Đại Hàn Cổ Quốc thành lập Thiên Cơ Các, sống đến mức sinh động, đây nhất định đều Đoạn Vô Nhai chiếu cố. Về sau Huyền Cơ Tử mất tích, sau đó Đan Cốc bạo phát Long Tam Gia sự kiện, mà Huyền Cơ Tử cũng là rời đi Đan Cốc sau biến mất. Coi như ta sẽ không Thiên Cơ thuật pháp, cũng biết, sự kiện này khẳng định là Long Trần làm. Huống chi cái kia Đoạn Vô Nhai, không biết có bao nhiêu loại phương pháp, có thể biết giết chết Huyền Cơ Tử chân hung. Long Trần, ta nhưng có nói sai. Khúc Kiếm Anh nhìn lấy Long Trần nói, khụ khụ, kỳ thật cũng không phải là ta tự mình một người làm, là ta cùng Đan Tiên Tử cùng nhau làm, nếu như cứng rắn muốn phân chia trách nhiệm lời nói, Đan Tiên Tử là chủ mưu. Long Trần có chút lúng túng nói. Hắn còn thật không biết, cái kia Huyền Cơ Tử lại còn có bối cảnh như vậy, đoán chừng Đan Tiên Tử cũng không biết đi. Dù sao đây là thế hệ trước bí mật. Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, Minh Chủ Đại Nhân, kỳ thật liên quan tới. Long Trần rất muốn biết liên quan tới Thủy Ma Tộc bí mật, đối với Thủy Ma Tộc vì sao lại trở thành thế giới công địch, Long Trần vô cùng muốn biết. Vấn đề này đừng hỏi nữa, cái này thuộc về một cái cấm kỵ, có thế không đề cập, tận lực không muốn nhắc đến. Khúc Kiếm Anh tốt muốn biết Long Trần muốn hỏi điều gì, khoát khoát tay đánh gãy Long Trần lời nói, nhưng lại ý vị thâm trường nói, trên cái thế giới này, không có chân chính đúng và sai. Là cùng không phải, ngươi đã dài đến, cũng biết mình trách nhiệm, có chính mình đảm đương. Ta bình thường sửa chữa ngươi, là vì để ngươi làm việc có thể cẩn thận một chút, không muốn luôn nôn nôn nóng nóng, lưu lại một chồng chất cái đuôi, để cho người khác lau cho ngươi cái mông. Dù sao ngươi muốn trưởng thành, ngươi muốn trở thành một gốc có thể cho người khác che gió che mưa đại thụ, cân nhắc vấn đề muốn toàn diện, không muốn luôn thẳng thắn mà làm, dạng này gặp nhiều thua thiệt. Nhưng là đối với lựa chọn của ngươi, mặc kệ là ta cũng tốt, vẫn là trưởng môn của ngươi cũng tốt. Chúng ta đều là ủng hộ ngươi, nam nhân cần phải có đảm đương, cần phải có chủ kiến của mình, chỉ cần ngươi cho rằng là đúng, ngươi liền đi làm. Nhưng là làm thời điểm, tốt nhất có thể cho mình lưu đầu con đường sau này, còn không có hoàn toàn trưởng thành trước đó, phải bảo đảm có đường có thể lui, nếu không lại có thiên cơ đạo ám tập phát sinh, ngươi chưa chắc sẽ có như thế may mắn. Khúc Kiếm Anh Vương Ngọc Thủ, vì Long Trần cả sửa lại một chút cổ áo, lúc này Khúc Kiếm Anh, không có một tia Thiên Võ Liên Minh minh chủ uy nghiêm, ngược lại giống một trưởng bối, tại thấm thía cho hài tử nói chuyện. Nhiều tạ minh chủ đại nhân. Long Trần trong lòng cảm động, Khúc Kiếm Anh xác thực từ đầu đến cuối đều coi hắn là thành con của mình đối đãi. Có cái gì tốt tạ, nếu như bị cái kia bướng bỉnh lão đầu tử nghe được ngươi cùng ta nói cảm ơn, không đánh gãy chân của ngươi mới là lạ. Khi nhắc tới lão đầu tử, Khúc Kiếm Anh khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, bất quá nhãn thần bên trong, lại mang theo một vệt lo lắng. Trùng kích thông minh cảnh tỷ lệ thất bại quá cao, không có người có thể cam đoan nhất định có thể thông qua, hiện tại nàng có thể làm, chỉ có yên lặng chờ đợi. Khúc tiền bối. Đối với thiên cơ đảo chúng ta ứng cái kia đối phó thế nào? Lý Thiên Huyền mở miệng nói. Không cần đi ứng phó, tùy bọn hắn đi thôi. Bọn họ không kiêng nể gì như thế xuất thủ can thiệp thiên đạo, không có quả ngon để ăn. Bọn họ loại này người, là hành tẩu tại thiên đạo trong ngoài trên vách đá, lớn như thế động tác, sớm muộn cũng sẽ bị thiên đạo để mắt tới, hừ, đến lúc đó bọn họ sẽ chết cực kỳ thảm. Khúc Kiếm Anh lắc đầu nói. Thiên cơ đảo tu được khuy thiên chi thuật, loại nghề nghiệp này nhìn qua phi thường cao lớn hơn, nhưng là cũng thuộc về nhảy múa trên lưỡi đao. Thiên đạo là lớn nhất hư vô mờ mịt tồn tại, bọn họ đang không ngừng suy tính thiên đạo quỷ tích vận hành, đẩy ngược nhân quả, dự trắc tương lai, cái này bản thân liền là đối thiên đạo một loại khiêu khích. Nếu như nói, bọn họ chỉ là lấy một người đứng xem tâm thái nhìn xem, cái này có lẽ còn đỡ một ít, nếu như tiết lộ thiên cơ, rất dễ dàng bị thiên đạo khóa chặt. Cho nên thiên cơ đạo chính thức đệ tử cũng không nhiều, bởi vì đại bộ phận đều chết tại thiên kiếp phía dưới, bởi vì một khi bị thiên đạo khóa chặt, đợi đến độ kiếp thời điểm, thiên kiếp thì lại biến thành thiên phạt. Thật giống như mẹ biến thành mẹ kế. Vô số cường giả đều hướng tới có thể báo trước tương lai, thật tình không biết trong đó hung hiểm, hàng năm đều có đến trăm vạn mà tính đệ tử, tràn vào thiên cơ đảo tu hành, nhưng là chân chính có thể trở thành đệ tử hạch tâm, không đủ một phần vạn. Thiên cơ đảo đệ tử, không cần người làm đào thải đệ tử, bọn họ chỉ cần có thể qua sống sót, liền có thể học tập sáng láng hơn thiên cơ chi thuật. Rất nhiều đệ tử, đều là giữa bất tri bất giác, xúc phạm thiên đạo cấm kỵ, đợi đến khi độ kiếp, thì sẽ tao ngộ thiên phạt, hóa thành kiếp tro. Cho nên thiên cơ chi thuật, giống như là tại vách đá vạn trượng phía trên một cây cột, mặc kệ là phía bên trái vẫn là phía bên phải, chỉ cần vượt ra khỏi cái kia tiêu chuẩn, liền sẽ bị thiên đạo khóa chặt. Như hôm nay mấy đạo xuất thủ đối phó Long Trần, Khúc Kiếm Anh biết, lúc này thiên cơ đảo đem về tổn thất nặng nề. Đoạn Thiên Nhai cáo già, hắn tuyệt đối sẽ không ngốc đến tự mình suy tính Long Trần, hắn khẳng định lợi dụng đại lượng đệ tử, phân khác biệt số lần tiến hành suy tính, mới có thể suy tính ra một cái như thế kế hoạch hoàn mỹ. Hắn là không sao, thế nhưng là những cái kia tham dự suy tính người. Một khi độ kiếp, trên cơ bản hắn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, nếu như thiên cơ đảo vò đã mẻ không sợ rơi, lặp đi lặp lại sử dụng những người này làm sao bây giờ? Lý Thiên Huyền không khỏi hỏi, hiển nhiên hắn đối thiên cơ đảo cũng hiểu rõ vô cùng. Dù sao những người này hẳn phải chết không nghi ngờ, dùng một lần cũng là chết, dùng 10 lần cũng là chết, làm gì không đa lợi dụng mấy lần đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều, bọn họ như thế đại quy mô suy tính một mục tiêu, cơ hội chỉ có một lần. Bởi vì vì động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ gây nên thiên đạo chú ý, thiên đạo xuất phát từ một loại tự thân bảo hộ. Sẽ che đậy thiên cơ, những người này cũng không còn cách nào suy tính long trần đám người hết thảy. Trừ phi Đoạn Thiên Nhai đổi lại một nhóm người, chẳng qua nếu như đổi lại một nhóm người, không nói trước hắn thiên cơ đảo còn muốn hay không truyền thừa tiếp, mấu chốt là hắn Đoạn Thiên Nhai thì chưa hẳn dám. Hai lần lớn như thế động tác, đều là hắn Đoạn Thiên Nhai chủ trì, chính hắn rất dễ dàng bị thiên đạo để mắt tới, tuy nhiên hắn cũng là thông minh cảnh cường giả, đời này cũng đừng hy vọng trùng kích cảnh giới cao hơn, không sợ thiên phạt, nhưng là thiên đạo nhìn thẳng hắn, tuổi thọ của hắn sẽ gấp mấy trăm lần thậm chí là mấy ngàn lần tiêu hao. Ngươi cảm thấy hắn dám a? Khúc Kiếm Anh cười nói. Thì ra là thế, Lý Thiên Huyền cùng Long Trần không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Khúc Kiếm Anh dám như thế nói. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, trên thực tế thiên cơ đảo, thì là một đám đầu cơ trục lợi người thôi, thiên đạo vô tình, quấy nhiễu thiên đạo, đương nhiên sẽ không có quả ngon để ăn. Chỉ bất quá thiên cơ đảo coi như không đẩy tính thiên cơ, các ngươi cũng không nên khinh thường, bọn họ có kinh khủng sức ảnh hưởng, cẩn thận bọn họ nói hưu nói vượng, chụp mũ lung tung, tóm lại, các ngươi chú ý không muốn cho bọn hắn lưu lại tay cầm liền tốt. Cái khác, đều giao cho ta, chỉ cần không có chứng cứ, bọn họ dám loạn lải nhải, ta thì miệng rộng quất bọn hắn. Khúc Kiếm Anh nói, Long Trần cười, có người làm chỗ dựa cảm giác thực tốt, bất quá, có chút thù, nhất định phải chính mình đi báo, nhất định phải cho thiên cơ đảo một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Tốt, không đàm luận những chuyện này, nói chuyện lần này khen thưởng đi. Khúc Kiếm Anh vừa dứt lời, Long Trần nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, có tiền a, có tiền á. Chương 1719, khủng bố Đông Minh Ngọc. Thiên Võ Liên Minh, chưởng quản lấy Thiên Võ Đại Lục vô tận tài phú, bởi vì Thiên Võ Liên Minh có chính mình mỏ quặng cùng sản nghiệp. Vốn là Thiên Võ Liên Minh là Thiên Võ Đại Lục tất cả chính đạo tông môn, đề cử đi ra, tuy nhiên Thiên Võ Liên Minh có tài lực hùng hậu, nhưng là Thiên Võ Liên Minh, chỉ có quyền giám sát, mà không có trực tiếp quyền sử dụng. Thiên Võ Liên Minh tài phú, một phần là các đại tông môn hàng năm đưa lên viện binh thuế, còn có một bộ phận, Thiên Võ Liên Minh có chính mình kinh doanh mỏ quặng sản nghiệp, cùng theo tà đạo trong tay đoạt tới chiến lợi phẩm. Thiên Võ Liên Minh tài phú, thuộc về chế độ công hữu, hàng năm các đại tông môn, đều sẽ dựa theo mỗi người quy mô, giao nạp nhất định viện binh thuế, phải biết, toàn bộ Thiên Võ Liên Minh dưới cờ chính đạo tông môn, thế nhưng là nhiều dọa người. Qua nhiều năm như thế, chỗ tích lũy được tài phú, cũng có thể nói là nhiều dọa người, chỉ bất quá số tiền này, đang sử dụng lên, nhất định phải là dùng cho chính đạo chiến lực giữ gìn, nhân tài bồi dưỡng, công tích khen thưởng các phương diện, mà lại phàm là trọng giải thưởng lớn, nhất định phải đi qua minh chủ đại nhân tự mình gật đầu. Trưởng lão viện quyết nghị thông qua sau mới có thể chấp hành, để phòng ngừa có người trung gian kiếm lời túi riêng, tham ô mục nát. Bây giờ Long Trần xuất lĩnh đạo tông đệ tử, độc lập ngăn cản Đông Huyền vực Ma Uyên, Huyền Thiên đạo tông đem về lấy được đến vô cùng phần thưởng phong phú. Phải biết, từ trước ngũ đại vực Ma Uyên bạo phát, đều sẽ có vô số đệ tử hy sinh, những đệ tử này tiền trợ cấp, đều sẽ cấp cho đến các cái tông môn. Một cái vực, tông môn đến hàng vạn ma tính, mỗi cái tông môn dựa theo công tích đến phân hưởng khen thưởng, đều là khá hậu hĩnh, mà bây giờ bởi vì Đông Huyền vực tất cả tông môn bị người châm ngòi, cự tuyệt tham dự Ma Uyên chi chiến, phần thưởng này kim thì Huyền Thiên đạo tông một nhà độc thôn. Khiến Long Trần khiếp sợ là, Đông Huyền vực khen thưởng kim, lại có 150 ức linh tinh, cái số này quá kinh người. Bất quá suy nghĩ một chút, 150 ức linh tinh, phân cho mấy vạn tông môn mà nói, một nhà cũng chia không có bao nhiêu. Nhưng là bây giờ tập trung lại, cũng quá dọa người, đồng thời cũng để cho Long Trần thấy được Thiên Võ Liên Minh khủng bố, phải biết, Đông Huyền vực chẳng qua là bốn vực bên trong một cái mà thôi. Cái kia Trung Huyền vực khen thưởng kim khẳng định phải càng đa tài hơn đúng. Bởi vì Trung Huyền vực tông môn càng nhiều, mà quái càng nhiều, xuất lực cũng nhiều hơn. Long Trần, lần này khen thưởng sự tình, ta có chút có lỗi với ngươi, bởi vì dựa theo quy củ, Đông Tây Nam Bắc bốn vực khen thưởng kim đều là giống nhau. Khúc Kiếm Anh có chút ngượng ngùng nói, bởi vì Ma Uyên thông đạo trận pháp thiết kế khác biệt, cho nên Trung Huyền vực là phòng ngự chủ lực, cho nên khen thưởng đại bộ phận đều tại Trung Huyền vực, còn lại bộ phận, bốn vực chia đều. Lần này, Long Trần tại thiên cơ đảo hạ độc thủ tình huống dưới, đánh chết nhiều như vậy ma quái, theo lý thuyết cần phải cho Long Trần càng nhiều khen thưởng mới đúng. Có thể là chuyện này chính là ngoài ý muốn, muốn cho Long Trần thêm vào khen thưởng, nhất định phải đi qua trưởng lão viện đem sự kiện tiền căn hậu quả toàn bộ điều tra rõ ràng về sau, tiến hành hợp nghị, mới có thể quyết định phải chăng thêm vào khen thưởng. Cái kia Thiên Cơ Đảo vô cùng giảo hoạt, không có để lại bất kỳ chứng cứ, sự kiện này thì biến đến khó bề phân biệt, lấy chứng nhận càng thêm gian nan vô cùng. Mà Long Trần giết chóc giá trị trực tiếp bạo điệu, liền con số đều không có, đây là đồ ma bản trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình, khắp nơi lộ ra cổ quái. Khúc Kiếm Anh đối Thiên Võ Liên Minh khen thưởng chế độ khắc nghiệt, so bất luận cái gì người đều hiểu, lấy không được hoàn toàn chứng cứ, muốn lấy được được thưởng, là vô cùng nạn. Cho nên Long Trần hiện tại cầm tới khen thưởng, trên thực tế cũng là hắn tại Thâm Uyên đánh giết những cái kia ma quái khen thưởng, mà xuất hiện tại mặt đất, đánh chết những cái kia mệnh tinh cấp ma quái, lại không cách nào làm đếm. Nếu như Long Trần kiên trì muốn món khen thưởng này, trưởng lão viện lại phái chuyên môn cường giả đến dò xét đầu đuôi sự tình, mà căn cứ Thiên Võ Liên Minh cứng nhắc chế độ. Long Trần cầm tới thêm vào khen thưởng hy vọng, vô cùng xa vời. Khúc Kiếm Anh cũng đối Thiên Võ Liên Minh cái này cứng nhắc chế độ ghét cay ghét đắng, nhưng là không có cách, nếu như không có như thế một cái cứng nhắc chế độ, rất nhiều người đều có thể tùy tiện tại khen thưởng lên làm tay chân, như thế thì sẽ hình thành sinh sôi tham ô môi trường thích hợp, Thiên Võ Liên Minh cũng liền cách sụp đổ không xa. Cho nên đối Long Trần cắn ra nhiều như vậy lực, lại không thể cho Long Trần một cái thuyết pháp, cái này khiến Khúc Kiếm Anh mười phần ấy nấy. Không có việc gì, dù sao số tiền này, đầy đủ chúng ta dùng. Long Trần mỉm cười, Long Trần hiện tại thiếu tiền, là bởi vì muốn trọng kiến Huyền Thiên Đạo Tông. Bây giờ số tiền này, đầy đủ Long Trần dùng, Long Trần cùng Lý Thiên Huyền thương lượng một chút, 150 ức vạn linh tinh, làm tam đẳng phần, mỗi phần 50 ức linh tinh. Một phần phân cho Khai Thiên Chiến Tông. Lý Thiên Huyền nói qua, kỳ thật Khai Thiên Chiến Tông đã nghèo được nhanh đói, những năm này một mực tại trên diện rộng giảm bớt chiêu thu đệ tử, cũng có thể thấy được, bọn họ là tại đếm trên đầu ngón tay sinh hoạt. Bất quá, Khai Thiên Chiến Tông người, đều chết vì sĩ diện, số tiền này. Lý Thiên Huyền cho bọn họ khẳng định là sẽ không cần, cho nên cái này cần Long Trần ra mặt giải quyết. Bây giờ Khai Thiên Chiến Tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông như thể chân tay, thì cùng Long Trần người nhà mình một dạng, đối với Long Trần có tuyệt đối tín nhiệm, Long Trần tuyệt đối không thể để cho bọn họ qua thời gian khổ cực. Chỉ bất quá, Long Trần không thể dùng tiền của mình cho Khai Thiên Chiến Tông, dạng này lão đầu tử sẽ đánh hắn, nhưng là lần này tính toán chia của, lão đầu tử thì không có lý do gì cự tuyệt. Tiền còn lại, 50 ức linh tinh, dùng cho Huyền Thiên Đạo Tông còn lại kiến thiết. Trên cơ bản đã đủ rồi, còn lại linh tinh, thì dùng để làm tiền trợ cấp, phân phát cho những cái kia tại Ma Uyên chiến tử cường giả thân nhân. Làm Long Trần đưa ra đem 50 ức linh tinh làm tiền trợ cấp thời điểm, thì liền Khúc Kiếm Anh đều là gương mặt vẻ tán thán, thật sâu bội phục Long Trần đại thủ bút, khó trách nhiều như vậy đệ tử, đều đối Long Trần khăng khăng một mực. Phải biết, dựa theo lấy tình hình trước mắt, chỉ cần lấy ra 10 ức linh tinh, đã là phi thường kinh người cử động. Mà Long Trần tiêu tiền như nước, làm cho người rung động. Long Trần ngươi cùng Quách Nhiên đều tiến nhập đồ ma bản 10 vị trí đầu. Lần này chỗ tốt, tuyệt đối không phải ngươi không tưởng tượng được, đến mức là chỗ tốt gì, ta trước hết thừa nước đục thả câu tốt. Khúc Kiếm Anh cười nói, Long Trần khen thưởng nói xong, liền nên nói các ngươi lần này trọng thương tà đạo phần thưởng. Không thể không nói, tiểu lý tử thủ đoạn thực sự xinh đẹp, ta cái này liền trở về xác minh tình huống. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể xác nhận tà đạo tình huống bên kia. Dù sao ngươi cũng hiểu được, đến lúc đó là đổi linh tinh, đổi thần khí hoặc là linh vật, đều tùy ngươi. Đa tạ tiền bối, Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói. Không chỉ là Long Trần, hắn trọng thương tà đạo thông minh cảnh cường giả, đây cũng là một khoản phần thưởng phong phú. Cho nên Long Trần đem 50 ức vạn linh tinh toàn bộ tản quan, hắn cũng không quan trọng. Những số tiền kia vốn chính là Long Trần kiếm lời, hắn muốn làm sao hoa đều được, bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông đại trận sắp hoàn thiện, một khi Đạo Tông trọng kiến hoàn thành, linh tinh tác dụng liền không như vậy lớn. Lý Thiên Huyền lợi dụng mưu kế, trọng thương tà đạo Tam Ma Vương, đi qua triệt để kiểm chứng về sau, sẽ có một khoản vô cùng phần thưởng phong phú, dù sao chẳng khác gì là phế bỏ một cái. Thông minh cảnh cường giả. Tốt, lần này khen thưởng kim cơ bản quyết định, ta sau khi trở về. Màu chóng chứng thực. Bất quá trước lúc rời đi, ta muốn cùng Long Trần nói vài lời, ngươi có thể tuyệt đối không nên coi là đoạt được đồ ma bản đệ nhất, liền có thể khinh thường những cường giả khác, như thế ngươi gặp nhiều thua thiệt. Khúc Kiếm Anh dặn dò. Minh chủ đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không vì vậy mà không biết mình bao nhiêu cân lượng, lại nói, ta có thể xông lên đệ nhất, đại bộ phận đều dựa vào vận khí. Long Trần gật đầu nói. Kỳ thật Long Trần cái này đệ nhất, hàm kim lượng có chút thấp. Nếu như không phải Nguyệt Tiểu Thiến lấy thần văn định trụ những cái kia mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma tộc cường giả, để bọn hắn đã mất đi năng lực chống cự cùng năng lực né tránh, thành thành thật thật tiếp nhận Long Trần công kích, song Long phá thiên uy lực coi như khủng bố đến đâu, bạo phát lực chỉ tại bộ vị trọng yếu, tại dư âm uy lực yếu bớt tình huống dưới, rất khó diệt sát tất cả ma quái. Mà lại người khác chiến trường đều là ở trong đường hầm, chỉ có thể đánh giết hóa thần cảnh thiên dực huyết ma, mà Long Trần một kích cuối cùng, đánh chết tất cả đều là mệnh tinh cấp ma quái. Hơn nữa còn là tại Nguyệt Tiểu Thiến phụ trợ hạ xong thành, có thể nói, đây là một loại khác loại gian lận. Nếu như nói, tất cả mọi người ở vào Long Trần loại tình huống này, Long Trần chưa hẳn có thể cầm tới đệ nhất, cho nên, Long Trần đối với cái này đệ nhất, căn bản là không có để ở trong lòng. Khúc Kiếm Anh gặp Long Trần thái độ như vậy, cũng nhẹ gật đầu, Long Trần nhiều khi, làm việc vẫn là vô cùng đáng tin. Ta theo ngươi giảng, đồ ma bản tiến lên 10, cơ bản đều là mạnh vô cùng tồn tại, cái kia tà đạo lãnh nguyệt nhang, ngươi ngàn vạn phải chú ý, nghe đồn nàng là tà thần linh thể. Tương lai sẽ kế thừa tà thần ý chí. Nàng lực sát thương ngươi cũng thấy đấy, chúng ta thu thập qua rất nhiều liên quan tới lãnh nguyệt nhang tư liệu, nàng không có phạm vi cực lớn công kích thuật pháp, nói cách khác, những thứ này giết chóc giá trị, đều là nàng một kiếm chém ra tới. Mà lại, nàng giết chóc đáng giá xu hướng tăng vẫn luôn là cực kỳ bình ổn, dựa theo lấy một cái tần suất tăng lên, điều này nói rõ, nàng căn bản không có phóng thích qua bất luận cái gì đại chiêu, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Khúc Kiếm Anh nghiêm nghị nói. Vững vàng như vậy số liệu, nói rõ lãnh nguyệt nhang từ đầu đến cuối. Đều không có bạo phát toàn lực, loại tình huống này, liền có thể đoạt được thứ hai, cho nên Khúc Kiếm Anh dùng tới đáng sợ hai chữ để hình dung lãnh nguyệt nhang. Cái kia lãnh nguyệt nhang chính là tà đạo chí cường giả, gánh vác tà đạo phục hưng sứ mệnh, nàng nhất định là tử địch của ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên đại ý. Khúc Kiếm Anh nhắc nhở. Long Trần gật gật đầu, đối với lãnh nguyệt nhang, Long Trần một mực xem làm một cái trí mạng kình địch, thậm chí đối nàng có chút sợ. Long Trần đánh thực chất bên trong không muốn cùng lãnh nguyệt nhang là địch, chỉ là hai người một là chính. Một là tà, cuối cùng sẽ có một ngày, chính tà chạm vào nhau, sẽ vật lộn sóng mái. Tuy nhiên lãnh nguyệt nhang nói qua, sẽ không giết hắn, vậy chỉ bất quá là chỉ hai người ở giữa ân oán, mà không phải góp ý tà ở giữa đọ sức, loại này va chạm, là không thể tránh khỏi. Trừ phi có một ngày, lãnh nguyệt nhang có thể phản bội tà đạo, hoặc là Long Trần phản bội chính đạo, hai người không có bất luận cái gì mâu thuẫn, mới có thể không cần xung đột vũ trang, đáng tiếc, cái này là không thể nào, Long Trần đối tà đạo hận ý, chưa bao giờ thay đổi. Tuy nhiên Long Trần đối chính đạo cũng không có cảm tình gì. Ngu ngốc quá nhiều, cả ngày nghĩ đến nội đấu, Long Trần hận không thể đem bọn hắn toàn bộ xử lý, nhưng là trong chính đạo, cũng không phải là tất cả mọi người là người xấu, chỉ bất quá, rất nhiều tông môn đại quyền, đều nắm giữ tại một đám ngu ngốc trong tay mà thôi. Nhưng là bất kể như thế nào, Long Trần lập trường sẽ không thay đổi, mà lãnh nguyệt nhang lập trường cũng sẽ không biến. Hai người hiện tại tự hồ đã không có gặp nhau, chỉ khi nào đợi đến sinh ra gặp nhau ngày nào đó, chỉ sợ sẽ là một trận, người chết ta sống huyết chiến. Lãnh nguyệt nhang tuy nhiên khủng bố, nhưng là ta còn không phải đặc biệt vì ngươi lo lắng. Ta lo lắng nhất chính là cái kia Đông Minh Ngọc, bởi vì ngay tại Ma Uyên đại chiến mở ra trước đó, Đông Minh Ngọc ám sát một cái thông minh cảnh cường giả. Khúc Kiếm Anh nói đến đây, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Cái này... làm sao có thể? Long Trần gương mặt kinh hãi chi sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1720, Linh Tiên Trận Tông cùng Đỗ Thiên Đạo. Đông Minh Ngọc vậy mà có thể đánh giết thông minh cảnh cường giả, dù cho lấy Long Trần định lực, vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, hiện tại Long Trần đã đầy đủ cường đại, liên tục quất Đế Long cái tát, nhưng vậy cũng là xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ phía dưới hoàn thành. Một khi thông minh cảnh cường giả toàn lực bạo phát, Long Trần chỉ có chịu chết phần, mà lại ngay cả cơ hội trốn đều vô cùng xa vời, thế nhưng là cái kia Đông Minh Ngọc vậy mà giết chết qua thông minh cảnh cường giả, cái này quá dọa người rồi. Ngươi cũng không cần quá mức chấn kinh, Đông Minh Ngọc có thể ám sát thông minh cảnh, nhưng không phải đánh giết thông minh cảnh, hai cái này có bản chất khác nhau. Khúc Kiếm Anh nói ám sát cùng đánh giết hoàn toàn là hai khái niệm, cái trước dựa vào cơ hội, cái sau dựa vào thực lực, nhưng là coi như thế, có thể đánh lén lĩnh hội sinh tử áo nghĩa, chưởng khống sinh tử chi lực thông minh cảnh cường giả, tuyệt đối không có khả năng là chỉ riêng dựa vào vận khí. Thông minh cảnh cường giả, đừng nói là ám sát, liền xem như mang có địch ý suy nghĩ, một khi tới gần, đều sẽ sinh ra cảm ứng, ám sát. Vậy cơ hồ là không thể nào, nhưng là Đông Minh Ngọc lại làm được. Nghe đồn cái này Đông Minh Ngọc, thức tỉnh sát thần huyết văn, thuật ám sát, thiên hạ vô song, chính là huyết sát điện từ trước tới nay, cường đại nhất sát thủ, nghe nói, ngươi đã bị nàng liệt vào tất sát mục tiêu, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, sát thủ, là nhất làm cho người đau đầu tồn tại. Khúc Kiếm Anh nhắc nhở. Long Trần gật gật đầu, bất quá Long Trần trong lòng không sợ, cùng huyết sát điện sát thủ đánh quá nhiều quan hệ, Long Trần cửu tinh bá thể quyết thậm chí đối khí tức của bọn hắn, sinh ra một loại trí nhớ. Long Trần không sợ bọn họ ám sát. Chỉ bất quá, Long Trần xác thực cần phải cẩn thận cái này Đông Minh Ngọc, sát thủ, đồng dạng không am hiểu quần chiến, dùng không am hiểu lực lượng, đều có thể chiếm lấy thứ ba, cái này cho thấy, Đông Minh Ngọc một đối một lực sát thương, càng thêm dọa người, nếu không cũng sẽ không thành công ám sát một vị thông minh cảnh cường giả. Đúng rồi, Minh Chủ Đại Nhân, Đông Minh Ngọc ám sát là ai a? Long Trần đột nhiên hỏi, hắn rất muốn biết. Khúc Kiếm Anh trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái, là sư phụ của nàng. Sư phụ. Long Trần không khỏi giật nảy cả mình. Không sai, huyết sát điện có loại này truyền thống, đồ đệ sẽ ám sát sư phụ cũng sẽ ở đồ đệ uy hiếp được bọn họ địa vị lúc, đem đồ đệ giết chết. Chỉ bất quá, huyết sát điện có một ít ly kỳ cổ quái quy tắc, chúng ta ngoại nhân là không hiểu, dù sao sát thủ ở giữa lẫn nhau ám sát, sư đồ tương tàn, đều là phi thường tự nhiên. Khúc Kiếm Anh nói, Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền chủ tự hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, tuyệt không giật mình, bọn họ đối huyết sát điện hiểu rõ, muốn so Long Trần hơn rất nhiều. Đây chẳng phải là cái này huyết sát điện thông minh người. Muốn so cái khác thông minh cảnh cường giả càng khủng bố hơn. Liên thông minh cảnh sát thủ đều có thể ám sát, cái kia Đông Minh Ngọc chẳng phải là ám sát khác thông minh cảnh cường giả, như lấy đồ trong túi. Long Trần một mặt không dám tin nói, Khúc Kiếm Anh lắc đầu nói, sự tình không thể dạng này đến suy tính, huyết sát điện đệ tử cùng sư phụ ở giữa, đều là tính kế lẫn nhau. Bao quát hắn xuất thủ đặc điểm, thói quen, thiếu hụt chờ một chút, đều sẽ không ngừng tính kế, sát thủ nghề nghiệp đặc điểm là, ngoại trừ sát thân cùng mình, không tin bất luận kẻ nào, đem tất cả mọi người làm thành địch nhân. Nhìn người khác thời điểm, đều là đang không ngừng tính kế công kích của đối phương nhược điểm cùng trí mạng thiếu hụt, cho nên tại huyết sát điện bên trong sát thủ, tình nguyện ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không nguyện ý lưu tại huyết sát điện. Bởi vì tại huyết sát điện dừng lại càng lâu, thì cho người khác càng nhiều quan sát cơ hội, thì càng nguy hiểm. Cho nên Đông Minh Ngọc có thể ám sát sư phụ của nàng, một mặt là bởi vì nàng đủ cường đại, một mặt khác, cũng là bởi vì nàng quá mức quen thuộc sư phụ của nàng. Đến mức nàng là như thế nào đánh giết sư phụ nàng, là dựa vào thực lực vẫn là dựa vào tính kế, thì không được biết rồi. Tóm lại, đối với cái này Đông Minh Ngọc, ngươi tuyệt đối không nên phớt lờ, người này quá nguy hiểm, thậm chí so Lãnh Nguyệt Nhan còn nguy hiểm hơn. Đệ tử minh bạch, Long Trần gật đầu nói. Cái kia Giao Kỳ Chân Quân, cũng là một nhân vật lợi hại, hắn thân phụ Thiên Hà Huyết Giao cùng Bạo Phong Kỳ Lân hai loại huyết mạch. Bạo Phong Kỳ Lân tuy nhiên cũng không phải là chân chính thần thú kỳ lân, nhưng lại có một tia kỳ lân huyết mạch, tốc độ của bọn nó kinh người, xuất thủ như điện. Giao Kỳ Chân Quân phụ thân, chính là Thiên Hà Huyết Giao nhất tộc chí cường giả, huyết mạch tinh khiết vô cùng. Bộ tộc này am hiểu lực lượng của bọn nó cơ hồ tiếp cận long. Giao Kỳ Chân Quân thiên sinh thần lực, kế thừa Thiên Hà Huyết Giao thiên phú thần thông, lại kế thừa Bạo Phong Kỳ Lân tốc độ, lực lượng cùng tốc độ điệp gia, để hắn trở thành huyền thú nhất tộc bên trong, nhân vật cực kỳ khủng bố. Nếu như ngươi đơn độc gặp phải hắn, về sau chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có một trận ác chiến, ngươi phải cẩn thận. Khúc Kiếm Anh nâng lên cái này Giao Kỳ Chân Quân, cũng là gương mặt ngưng trọng, hiển nhiên, cái này Giao Kỳ Chân Quân vô cùng bất phàm. Nói xong Giao Kỳ Chân Quân, Khúc Kiếm Anh tiếp tục nói, đến mức Mặc Niệm. Thì không cần phải để ý đến, nghe nói các ngươi là bạn tốt. Cụ thể nói, hẳn là huynh đệ sinh tử. Long Trần gật đầu nói. Tốt à, ngươi đem Đông Huyền vực kém chút lật qua, Mặc Niệm tại Tây Huyền vực hô phong hoán vũ, làm cho chướng khí mù mịt, các ngươi còn thật là một đôi huynh đệ khó khăn. Ngươi cùng hắn hiện tại Tịnh Xưng Đông cùng Tây Tiện, người này đúng là quá tiện, hiện tại lấy văn nhân tự cho mình là, danh xưng cái gì khảo cổ tiên phong, địa chất khảo sát người, cổ đại văn minh khai quật người, kỳ thật cũng là cả ngày làm một ít không thể gặp người hoạt động. Tưởng tượng năm đó Mặc gia là phong quang đến mức nào, bây giờ con cháu vậy mà rơi xuống đánh mộ phần đào mộ để phát tiết, thật là khiến người cảm thán. Khúc Kiếm Anh không khỏi thở dài, trên mặt tất cả đều là vẻ cảm khái. Minh chủ đại nhân, Mặc Niệm nhà bọn hắn năm đó rất lợi hại a. Long Trần hỏi. Đương nhiên lợi hại, lúc trước viễn cổ thế gia liên minh minh chủ, một mực là Mặc gia thế tập, đế gia, bất quá là về sau thay vào đó, đến mức ở trong đó ân oán, ngươi vẫn là không nên hỏi, những cái kia loạn thất bát tao sự tình, nhấc lên thì đau đầu. Khúc Kiếm Anh khoát tay một cái nói. Hiển nhiên đối đế Long gia tộc bất mãn hết sức, thậm chí mang theo một loại nào đó trào phúng, không muốn nói thêm cùng. Đã ngươi thừa nhận ngươi cùng hắn là huynh đệ, cái kia tương lai ngươi nhất định cùng đế Long đối nghịch, khó trách đế Long như thế không biết xấu hổ, cũng muốn đưa ngươi trừ rơi, hừ, đế gia tìm được dựa vào, liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm rồi. Thật sự là ngu ngốc, chẳng lẽ không biết nhờ lâu, một khi đã mất đi dựa vào, liền thành đồ hèn nhát, thì không cách nào tự quyết đứng lên a. Đi, không đề cập tới bọn họ những cái kia nát sự tình, loại chuyện này. Liên lụy nhân quả quá nhiều, nói nhiều rồi để cho người phiền lòng. Long Trần ngươi phải chú ý, tuyệt đối không nên bị đồ ma bản lừa gạt, như thế ngươi gặp nhiều thua thiệt. Khúc Kiếm Anh nói, lừa gạt. Không sai, đừng tưởng rằng trên đời này tối cường giả, đều tại đồ ma bản lên, như cổ tộc, huyền thú nhất tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh chờ tồn tại, bọn họ chỉ bất quá phái ra một cái đại biểu tham chiến. Những thứ này đại biểu bình thường đều là quần sát chi thuật lợi hại, phái bọn họ đi ra ngoài là vì tranh giành bản, nhưng là cái này cũng không đại biểu, những người này cũng là thực lực bọn hắn bên trong. Mạnh nhất người. Khúc Kiếm Anh nói, Long Trần gật đầu nói, ta minh bạch, cũng không phải là tất cả mọi người am hiểu quần sát, cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích làm náo động, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không đi tranh giành cái này đệ nhất. Long Trần vốn là không nghĩ tới tranh giành cái này đệ nhất, hắn vốn là mục tiêu là để Quách Nhiên tranh giành đệ nhất, đáng tiếc kế hoạch theo không kịp biến hóa, hắn mới không thể không ra tay. Trên thực tế, có Long Trần loại ý nghĩ này người, tuyệt đối có rất nhiều, cho nên, một cái độ ma bản chỉ có thể làm tham khảo. Lại không thể làm tiêu chuẩn để cân nhắc chỗ có thiên kiêu. Đúng rồi, kém chút quên đi, ngươi muốn chú ý một chút cái kia Hồ Phong cùng Hạ Thần, cái kia Hạ Thần, ta điều tra, hắn hẳn là thượng cổ thời đại Linh Tiên Trận Tông truyền nhân. Cái này cái tông môn, cơ hồ đã biến mất bao nhiêu vạn năm, lúc này vậy mà xuất hiện. Cái này Linh Tiên Trận Tông, bọn họ nghe đồn cơ hồ không có cái gì chiến lực, cho nên tùy tiện không chịu hiện thân. Nhưng là bọn họ một khi bố trí xuất trận pháp, có thể dời núi lấp biển, lừa giết tuyệt đỉnh cao thủ, coi như tu vi lại cao hơn, chiến lực mạnh hơn. Rơi vào trận pháp, cũng muốn xong đời. Mặt khác cái kia Hồ Phong, cũng là một cái kỳ nhân, hắn hẳn là trong truyền thuyết Đổ Thiên Đạo truyền nhân của bọn hắn, đều có một cái kỳ lạ ngoại hiệu gọi, chia 5 năm. Chia 5 năm. Long Trần không có minh bạch có ý tứ gì. Lúc này Lý Thiên Huyền tiếp lời nói, thì liền Đổ Thiên Đạo truyền nhân, vậy mà cũng xuất hiện, xem ra đại thời đại đã bắt đầu thức tỉnh. Cái kia Đổ Thiên Đạo truyền nhân, cả đời dựa vào đánh bạc sống qua, đây là một cái vô cùng kỳ dị tông môn, nghe nói, bọn họ không tu thuật pháp linh nguyên, chuyên tu vận khí. Đây là một cái cực kỳ cổ quái pháp môn, cho dù ở thượng cổ thời đại, Đổ Thiên Đạo truyền nhân cũng là cực kỳ thần bí, quan tại bọn hắn giới thiệu vô cùng ít ỏi. Mà lại Đổ Thiên Đạo, mỗi một thời đại chỉ có một cái truyền nhân, mà lại không cần sư phụ dạy đồ đệ, có lúc mấy trăm năm sẽ xuất hiện một lần đổ thiên đạo truyền nhân, có lúc mấy ngàn năm cũng nghe không được bọn họ bất luận cái gì âm thanh. Nhưng là có một chút, lại là thật, cái kia chính là đổ thiên đạo đệ tử, vận khí tốt đến nghịch thiên, rất khó bị người giết chết. Mà lại bọn họ cùng người đối chiến. Mặc kệ đối phương là tu vi gì, cái gì chiến lực, bọn họ đều có một nửa cơ hội thắng đối phương. Cái này, làm sao nghe không đáng tin cậy a? Long Trần có chút không thể tin tưởng, nếu như cái này Hồ Phong, tại ít hải cảnh thì gặp thông minh cảnh cường giả, hắn cũng có một nửa thắng cơ hội. Có, đây chính là đổ thiên đạo bá đạo chỗ, dù là cái kia Hồ Phong chỉ là một cái vẫn chưa tới tiên thiên cảnh ga mờ, hắn đồng dạng có chia 5 năm cơ hội. Bất quá, đổ thiên đạo đệ tử vận khí tốt đến nghịch thiên, bọn họ rất khó gặp được những cái kia cao hơn bọn họ ra rất nhiều địch nhân. Cho nên, mới có chia 5 năm cái này quỷ dị xưng hào, nhìn chung toàn bộ giới tu hành, chỉ có đổ thiên đạo, có như thế nghịch thiên năng lực. Long Trần, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, bây giờ đại thời đại lặng lẽ tiến đến, tồn tại ở trong truyền thuyết tông môn, ào ào thức tỉnh, các loại yêu nghiệt ào ào xuất thế, ngươi cũng nên cẩn thận. Không sai, Linh Tiên Trận Tông cùng Đổ Thiên Đạo truyền người đã xuất hiện, về sau sẽ có càng nhiều yêu nghiệt xuất thế, đây là một cái đặc sắc xuất hiện thế giới, cũng là một cái huyết tinh tàn khốc thế giới, cuối cùng ai có thể đi đến võ đạo chi đỉnh phong. Lực áp quần hùng, không có người biết. Khúc Kiếm Anh cũng gật đầu nói. Đệ tử minh bạch, không biết vì cái gì, Long Trần không có cảm thấy chút nào áp lực, ngược lại sinh ra hào tình vạn trượng, thời đại này, càng ngày càng có ý tứ. Khúc Kiếm Anh dặn dò vài câu về sau, liền rời đi, nàng có quá nhiều chuyện muốn đi xử lý, để Long Trần không khỏi cảm khái, bận rộn như vậy, lại thế nào có thời gian tu hành. Khởi bẩm Huyền Chủ Đại Nhân, một cái tự xưng hạ thần nam tử, cầu kiến Long Trần sư huynh.